Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 2 Chuyện cưới sau một đêm của Hạ Huyền Chú trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Funny. Mong các bạn ủng hộ tìm mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 11. Cây cỏ ngon không dành cho những chú ngựa quay đầu. Kể từ khi từ nhà mẹ đẻ trở về xong, cảm tình giữa tôi và Hàn Lỗi ngày một gắn bó, mỗi ngày đều hết sức ngọt ngào. Người này còn vô cùng cả gan, tìm đủ loại lý do khác nhau để đem tôi vào phòng làm việc chơi trò hôn nhẹ. Dĩ nhiên, đó cũng là những lúc nghỉ trưa hoặc công việc không vội vàng mà thôi. Hôm nay chúng tôi sáng sớm vừa mới hôn tạm biệt lưu luyến không rời, ở bãi đỗ xe cách đó mấy giờ mà thôi, Hàn Lỗi đã gọi lại điện thoại muốn tôi đến văn phòng làm việc của anh. Tôi mang theo nụ cười ngọt ngào đi vào trong thang máy, phát giác mình càng ngày càng giống con thú được gọi về. Chỉ cần anh gọi, tôi nhất định phải xuất hiện ở ngay trước mặt chủ nhân, không có biện pháp, ai bảo anh là lão đại ở trên đỉnh đầu của tôi. Nam thư ký riêng Tần Hạo của Hàn Lỗi vẫn như cũ không thể nào chào đón tôi, nhưng kể từ sau khi cùng nhau tận mắt thấy vưu vật bá đạo gợi cảm bị Hàn Lỗi không chút thương Hương Tiếc Ngọc dùng ngôn ngữ đánh lùi xong, anh ta tựa hồ đem tôi trở thành bằng hữu chung một chiến tuyến. Dù vậy, bởi vì tôi là con gái cho nên phản xạ của anh ta vẫn như cũ, chỉ lạnh không nóng. Thật ra thì hiện tại anh ta đối xử với tôi rõ ràng đã tốt hơn nhiều, chỉ lạnh trong ánh mắt, còn lời nói thì không sao. Bước vào phòng làm việc của Hàn Lỗi, tôi phát hiện trừ anh ra còn có một người đàn ông khác nữa. Người đàn ông này đứng ở trước cửa sổ sát đất, trông có vẻ như đang hết sức chăm chú ngắm nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài. Bóng lưng hết sức cao lớn, hết sức ưu nhã và cũng hết sức quen thuộc. Đợi thân ảnh người kia quay lại, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó thì hoàn toàn trở nên ngây ngốc. Người đàn ông này có diện mạo tuấn lãng, tuổi có lẽ lớn hơn Hàn Lỗi, chừng 30 tuổi, toàn thân tản ra mị lực thành thục chững chạc, khuôn mặt tươi cười ôn nhu tư thái. Tôi cũng không phải chưa từng ảo tưởng về ngày cả hai gặp mặt, chẳng qua là không nghĩ tới chúng tôi vẫn còn có cơ hội gặp nhau lần nữa như vậy. Hàn Lỗi lấy nụ cười vô lại như cũ giới thiệu với chúng tôi. Vị này là Lâm Chiết, Lâm tiên sinh, khách hàng mới của chúng tôi, còn vị này là trưởng phòng thiết kế của công ty chúng tôi. Lâm Chiết giơ tay lên cắt đứt lời giới thiệu của Hàn Lỗi, dùng trong mắt sẵn sàng chảy nước nhìn tôi, ôn nhu nói tiếp. Hạ anh, đã lâu không gặp. À, Hàn Lỗi bị cắt đứt lời nói mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng như cũ mặt không đổi sắc nói. Xem ra hai người đã sớm quen biết, lần này là một câu khẳng định. Ha, dĩ nhiên, bởi vì một thân phận khác của tôi chính là thầy giáo chủ nhiệm cấp 2 của Hạ Anh mà. Lâm Chiết cười ôn nhu như cũ nhìn tôi trả lời. Đúng, tôi biết người đàn ông trước mặt, cái người tên Lâm Chiết này, anh chẳng những là thầy giáo chủ nhiệm cấp 2 của tôi mà còn là mối tình đầu của Hạ Anh này. Được rồi, tôi thừa nhận mình nói quá. Thật ra thì lúc trước tôi từng nói chuyện yêu đương tổng cộng là 6 lần mà không phải chỉ có 5 lần. Khác biệt chính là chỉ có lần đầu tiên là tôi chủ động đề nghị, còn lại 5 lần là được đối phương chủ động nói ra. Mà người đàn ông khiến tôi phải chủ động mở lời trước, mối tình đầu chính là người giờ phút này đang đứng ở trước mắt tôi với thân phận mới là khách hàng của công ty. Hồi tưởng lại mối tình của mình với Lâm Chiết, đó là một đoạn tình cảm u mê mà đơn thuần hết mức. Năm đó tôi mới vừa lên cấp 2, cha mẹ ngay lúc này chọn lựa song song cùng nhau rời nhà, để lại một mình tôi đại chiến với ba con cọp mẹ đột nhiên đến chiếm lấy nhà. Đúng vào lúc tôi cảm thấy vô cùng cô độc và bất an nhất, Lâm Chiết xuất hiện, lấy thân phận là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Khi đó Lâm Chiết vẫn còn là một chàng thanh niên lớn lên tuấn lãng, tính tình ôn hòa không giống như thầy giáo mà giống như anh trai nhà bên cạnh hơn. Ở trong trường cấp 2, không thiếu nhất chính là những nữ sinh luôn mơ mộng, những tình yêu tốt đẹp. Vì vậy Lâm Chiết trở thành người được đông đảo các nữ sinh ước mơ cùng thầm mến. Nhưng bọn con nít chúng tôi khi ấy chỉ dám giữ trong mình tình cảm đơn thuần đó, rồi căng thẳng thấp thỏm, cho dù thích cũng chỉ dám trốn ở một góc xa xa quan sát mà thôi, phảng phất như thế là đã đủ để thỏa mãn rồi. Mà Lâm Chiết được mọi người xưng tụng là thần thánh bốn phương, là loại chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Lúc mới bắt đầu cùng Lâm Chiết tiếp xúc với anh, tôi hoàn toàn không hề có tư tưởng cùng ý đồ bất lương gì hết, chỉ đơn thuần muốn anh cùng tôi chia sẻ sự cô độc và bất an của mình. Tôi sẽ không quên ánh mắt của Lâm Chiết khi nhìn thấy tôi lần đầu, tràn đầy khiếp sợ, vui sướng, còn có nồng đậm thất vọng. Lâm Chiết là một thầy giáo chủ nhiệm xuất sắc, hết sức tận tâm. Mỗi lần nói chuyện cùng anh, tôi cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, phảng phất giống như được nạp thêm điện để có năng lượng dự trữ nhiều hơn mà đối phó với ba con cọp mẹ tàn bạo trong nhà vậy. Chúng tôi chơi rất thân, vừa là thầy trò vừa là bạn bè. Theo dòng thời gian dần dần, kẻ chậm lụt như tôi cũng phát hiện cách Lâm Chiết đối đãi với mình không giống như với người khác. Anh dường như quan tâm, ái mộ tôi hơn, thậm chí vượt ra khỏi quan hệ thầy trò đơn thuần. Lâm Chiết là một người đàn ông tràn đầy mị lực, tôi dĩ nhiên có chút động tâm, cho nên hai năm đó tôi hướng anh bày tỏ lòng mình, hơn nữa không có chút nào lo lắng mà yêu thương anh, từ đó triển khai một đoạn tình cảm đơn thuần mà u mê vô cùng. Bởi vì là thầy trò mà lại yêu nhau trong trường học, vì vậy chúng tôi hết sức che giấu, cho đến tận lúc hai người chia tay, mọi người cũng không biết chúng tôi từng có quen nhau như vậy. Cùng Lâm Chiết ở chung một chỗ hết sức thoải mái, anh luôn cẩn thận quan tâm tôi, giúp tôi đuổi đi bất an cùng với phiền não ở trong lòng. Có khi thậm chí còn cung cấp diệu kế cho tôi, phản lại ba con cọp mẹ tàn bạo ở nhà. Chúng tôi ở một chỗ thường xuyên tránh né những ánh mắt quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng nắm tay, lén lén hôn, nhẹ nhàng ôm, hết thảy đều vô cùng tốt đẹp. Cho dù có là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đi chăng nữa, cho dù là một cái ôm không mấy chân thật, tôi vẫn như cũ cảm thấy đó là hạnh phúc, nhưng đồng thời nội tâm cũng tràn đầy bất an, cảm giác như anh nhìn tôi mà lại trở thành ngắm người khác, giống như mình là kẻ thay thế vậy. Cảm giác như vậy vẫn luôn trói buộc tôi, cho đến khi chính mình có thể chứng thật giác quan thứ 6 của bản thân. Ngày đó sau khi kết thúc muộn giờ tự học, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc tôi đi vào trong rừng cây rậm rạp sau sân trường. Lúc ấy bầu trời rất đen, ánh trăng lại sáng ngời, sáng đủ để tôi có thể thấy được hai người nam nữ đang ôm nhau thắm thiết dưới gốc cây gần đấy. Không sai, nam chính là Lâm Chiết, nữ chính thế nhưng lại là phu nhân của hiệu trưởng trường chúng tôi. Lâm Chiết vòng tình hôn cô ta thật sâu, dùng lực đạo chặt chẽ ôm vào lòng như muốn đem người đó tan ra vào thân thể của mình vậy. Một Lâm Chiết như thế, hôn cùng ôm ấp mãnh liệt như vậy là người mà tôi chưa từng thấy qua, cũng làm cho tôi vô cùng hâm mộ. Không nghĩ sẽ thét chói tai cùng khóc lóc, thậm chí đau lòng, cho nên tôi từ từ ra khỏi rừng, không có kinh động đến một mảnh lá cây. Từ sau đêm đó, Lâm Chiết quan tâm đến tôi hơn, không khách khí đối đãi với tôi nữa, thậm chí thích thâm tình nhìn tôi thật lâu đến ngây người. Nhưng tôi rất rõ ràng, anh thật ra đang xuyên thấu qua tôi tìm kiếm bóng dáng của phu nhân hiệu trưởng mà thôi. Theo như quan sát, tôi biết được phu nhân hiệu trưởng bây giờ là vợ thứ hai của ông ta. Số tuổi của bọn họ chênh lệch rất lớn. Ngày trước cô ta trẻ trung, tướng mạo xinh đẹp, đứng cùng Lâm Chiết quả là xứng đôi vừa lứa. Bất đắc dĩ vì những nguyên nhân khó nói mà tách ra, Lâm Chiết lại phát hiện tôi cùng với phu nhân hiệu trưởng có khí chất và vẻ mặt khá giống, cho nên ích kỷ đem tôi làm người kế thân. Tôi vẫn bất động thanh sắc để cho Lâm Chiết tự mình lựa chọn, bởi vì không muốn duy trì những tình cảm miễn cưỡng. Cuối cùng Lâm Chiết nói cho tôi biết anh muốn từ chức ra nước ngoài. Tôi biết cuối cùng anh đã lựa chọn hiệu trưởng phu nhân. Nói cho hòa mỹ là ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu, kỳ thực là cùng cô tôi bỏ trốn. Cho nên khi Lâm Chiết nói thế, tôi chủ động đề nghị chia tay cùng anh. Sau khi nói ra, tôi tựa hồ có thể thở phào nhẹ nhõm. Xem ra so sánh với người tình, anh có vẻ hơn hẳn thân phận đại ca nhà bên cạnh của tôi rồi. Cười mỉa, đưa tiễn một đôi câu nam nữ bí mật bỏ trốn. Mối tình đầu của tôi đến đây là kết thúc. Không nghĩ sẽ có thể kiên cường được như trong tưởng tượng. Tôi khi đó còn rơi không ít nước mắt, trong lòng cũng ê ẩm mãi không thôi. Xem ra học sinh cấp 2 còn chưa thành người, đã nói yêu đương đúng là làm cho người ta khó có thể thích ứng. À, nói như vậy, tình cảm của hai người hẳn là coi như sai lạc phải không? Hàn Lỗi nói một câu nhàn nhạt đem tôi từ trong hồi ức kéo về. Tôi đem ánh mắt chuyển hướng Hàn Lỗi. Nguy rồi, người này mặc dù đang cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Hoàn toàn có thể nói là trạng thái ngoài cười mà bên trong không cười. Hơn nữa ngữ điệu đó còn có chút kỳ quái nữa. Tôi cười mỉa một chút, thật sự không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng Lâm Chiết vẫn lấy lý do ôn lại chuyện cũ, cùng thảo luận công việc chi tiết để mời tôi cùng đi ăn tối. Buổi tối, ngồi ở trong quán ăn cao cấp, tôi cùng với Lâm Chiết cúi đầu ăn cơm, giống như năm đó cả hai vẫn còn yêu nhau, cùng dùng bữa chung vậy. Sau khi ăn xong, Lâm Chiết rót rượu đỏ cho hai bên, bắt đầu tán gẫu. Gặp lại em thành đạt như thế, anh thật sự cao hứng thay cho em đấy. Lâm Chiết cười nói, tôi không có ý tốt, gảy một chút tóc, xấu hổ nói. Làm gì có, chỉ là lời nói giỡn của tổng tài mà thôi. Đúng rồi, tình cảm giữa anh và học tỷ lúc đó tốt đến mức khiến người ta hâm mộ nha, lần này sao không cùng học tỷ trở về? Thật ra thì hiệu trưởng phu nhân cũng đã từng là học sinh của trường chúng tôi, bởi vì không biết tên của nàng nên tôi chỉ có thể xưng nàng là học tỷ. Nghe tôi nói thế, ánh mắt Lâm Chiết đột nhiên tối sầm lại, một tia mất mát chợt lóe lên, nhìn đến tôi thì lại khôi phục, gió êm sóng lặng, anh cười nói. Chúng tôi chia tay rồi. Tại sao có thể như vậy chứ? Tin tức này khiến cho tôi quá mức kinh hãi, dù sao năm đó bọn họ cũng yêu nhau đến chết đi sống lại, còn bỏ trốn nữa cơ mà. À không tốt, em thật vô tâm, tôi thật sự không biết nên nói cái gì bây giờ. Ha, vì sao phải nói xin lỗi chứ? Thật ra thì nguyên nhân của bọn anh chỉ là vì tính cách không hợp mà thôi. Anh nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý nói. Cười mỉa, giờ phút này tôi chỉ biết cười mỉa. Hôm nay một lần nữa thấy em, anh lại hối hận vì đã bỏ rơi em. Anh đột nhiên đem thân thể nghiêng về phía trước, cùng tôi mặt đối mặt chân thành nói. Nhưng mà em đã kết hôn rồi. Lo bị nhìn đến, tôi không nhịn được, bật thốt lên. Ai nha, đã tới chậm một bước. Lâm Chiết nói xong liền ngồi trở lại trên ghế, giơ cao chén rượu, trong mắt hiện lên ánh nhìn tôi khó có thể hình dung, sau đó cười nói. Nhưng chuyện đó chẳng đáng là gì, kết hôn vẫn có thể ly hôn, dù sao anh vẫn quyết định theo đuổi em một lần nữa. Anh làm sao lại có thể nói như thế chứ, giống như tôi phải đứng ở nguyên chỗ chờ anh, hơn nữa nghe ngữ khí của người này thật giống như chỉ có thể cùng anh chia tay mà không thể kết hôn vậy. Thật là xin lỗi, nếu là trước đây khi tôi chưa gặp được Hàn Lỗi thì có lẽ tôi đã động tâm, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Tôi đây chính là ngọn cỏ ngon, khinh thường kẻ giống ngựa đầu đàn, biết sai quay đầu như anh ta. Nhưng dù sao cũng từng có với nhau một cuộc tình, vì vậy tôi quyết định phải nhớ là dùng một phương pháp ít đả thương người nhất để cự tuyệt anh. Đúng lúc tôi vẫn còn đang do dự thì nghe thấy thanh âm của Hàn Lỗi. Ai cha, đây không phải là Lâm tiên sinh sao? Hàn Lỗi đột nhiên xuất hiện ưu nhã hướng tới phía chúng tôi, cuối cùng đứng ở bên cạnh tôi rối trá nhìn Lâm Chiết chào hỏi nói. Rối trá, rối trá, Hàn Lỗi, người chẳng những nụ cười rối trá, nói liên tục, nói giọng cũng dối trá. Lâm Chiết sửng sốt một chút, sau đó mặt không đổi sắc trả lời. Đúng vậy, thật là trùng hợp, Hàn Tổng cũng tới chỗ này ăn cơm sao? Hàn Lỗi cười càng thêm rực rỡ, đặt mông ngồi bên cạnh tôi, vươn tay, tính ôm eo tôi, trong mắt không có chút ý cười nào nói. Không có, tôi tới tìm vợ mình, ai bảo cô ấy đi theo người đàn ông khác ăn cơm mà để cho tôi phải vươn không nhà trống chứ? Lâm Chiết dùng ánh mắt nghi vấn nhìn tôi, nụ cười trên mặt tựa hồ có chút biến hình. Ha! Tôi cười mỉa mai hai tiếng. Một lần nữa giới thiệu một chút a, Hàn Tổng thật ra thì còn là chồng của em nữa. Sau đó quay đầu nhỏ giọng ở bên tai Hàn Lỗi nói. Vị Lâm tiên sinh này thật ra còn là mối tình đầu của em nữa. Nghe vậy Hàn Lỗi trợn to hai mắt, vẻ mặt thành thật, hết sức tôn kính đối với Lâm Chiết hô. Thì ra là tiền bối. Tiền bối, anh gọi Lâm Chiết là tiền bối. Tôi vội vàng cúi đầu, cố nén nụ cười thiếu chút nữa là phốc ra. Hàn Lỗi à Hàn Lỗi, anh thật sự là kẻ thật tài tình. Chương 12. Khi đàn ông ghen không nên chọc vào. Câu nói tiền bối kia của Hàn Lỗi vô cùng ngọt ngào, sâu tình cảm khiến cho Lâm Chiết mặt mày biến sắc, càng ngày càng trở nên đen hơn. Tôi nghĩ 100% là bị giọng điệu vừa thật tình vừa tôn kính, lại hàm chứa chút châm chọc của Hàn Lỗi chọc cho phát điên. Cho nên, nhờ có Hàn Lỗi ra mặt cực dày liên tục quấy dày, cuối cùng bữa cơm của chúng tôi cũng kết thúc trong sự qua loa. Về đến nhà tắm rửa xong, Hàn Lỗi quay lập tức nằm nghiêng trên giường trưng ra vẻ mặt quấn quýt hết mức.

Lâm Chiết mặt không đổi sắc cười hỏi, anh biết vấn đề không phải ở chỗ là có hay không cho cơ hội mà. Anh thật hối hận, lúc ấy lẽ ra không nên buông tha cho em. Đừng nói như vậy, tình cảm không thể miễn cưỡng. Hơn nữa lúc đó anh chỉ nhìn thấy được bóng dáng của học tỷ mà thôi, em cũng không thích phải làm vật thay thế. Năm đó thật sự xin lỗi. Tôi lắc đầu cười tỏ vẻ không ngần ngại, mặc dù không thể phủ nhận năm đó thật sự bị tổn thương. Lâm Chiết đột nhiên nghiêm mặt, nắm lấy bàn tay tôi đang để trên mặt bàn, dùng ngữ khí hết sức chân thành hỏi, anh thật sự không được sao? Tôi chăm chú nhìn anh giống như trước, kiên định nói, xin lỗi bởi vì em rất yêu anh ấy. Bàn tay đang nắm chặt từ từ buông lỏng, Lâm Chiết khôi phục lại giọng điệu ôn nhu như cũ, ngữ điệu cũng trở nên quen thuộc. Được rồi, anh buông tay, nhưng anh có một yêu cầu, có thể cho anh một nụ hôn tạm biệt được không? Tôi mỉm cười gật đầu, kết thúc nụ hôn này chúng tôi sẽ thật sự trở thành quan hệ bạn bè. Hai người chúng tôi đứng lên, Lâm Chiết nhẹ nhàng dựa vào gần tôi, dùng đôi môi hơi lạnh nhẹ nhàng đụng chạm môi tôi, đúng như loại chuồn chuồn lướt nước hời hợt trong trí nhớ, tiếp theo rất nhanh rời đi. Lâm Chiết, anh vẫn luôn là người đàn ông ôn nhu, thể thiếp, chính trực như vậy. Đưa mắt nhìn Lâm Chiết rời đi rồi, tôi hình như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cho dù nó chỉ lóe lên nhanh chóng. Mắt phải của tôi nháy loạn, báo điểm xấu sắp tới. Nhất định là không sai, thân ảnh kia có hóa thành cho tôi cũng không thể nhận lầm. Đây tuyệt đối là tay chân đắc lực, tai mắt trung thành của Hàn Lỗi, đồng chí Tần Hạo. Chương 13. Ai dạy dỗ ai? Tôi thật rất muốn rút dao tự sát vì cái đầu xuẩn ngốc của mình. Thử hỏi xem trời đất bao la như thế, vì sao tôi lại đi chọn cái chỗ gần công ty mình là nơi nguy hiểm nhất để cùng tình nhân cũ gặp mặt chứ? Vì sao lại đem đồng chí Zada theo dõi Tần Hạo quên phéng đi mất? Tần Hạo giống như cái máy được Hàn Lỗi cài đặt ở bên người ta vậy. Như thể anh có thể tùy thời tùy chỗ nắm rõ mọi hành tung của tôi, chứng kiến và nghe thấy mọi chuyện. Thật ra thì sau khi Lâm Chiết xuất hiện, Tần Hạo lại có thêm cái tài bới móc dò xét không ai bằng, cho nên có thể thấy rõ tiềm năng của đồng chí họ Tần là vô hạn. Nếu như có thể đem anh ta sử dụng làm của riêng thì tính đi tính lại, cũng không nên lãng phí thời gian để nằm mơ nữa. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt chăm chú kiên định của Tần Hạo dành cho Hàn Lỗi là đủ biết người này hoàn toàn chính là kẻ chắn giữ, đền thờ trinh tiết. Nếu không phải đã cùng với Hàn Lỗi kết hôn, tôi thật muốn hoài nghi anh mới là vợ chính thức của Hàn Tổng. Nhớ đến lúc trước, Lâm Chiết cùng lắm cũng chỉ đưa mấy món quà nho nhỏ cho tôi thôi, mà Hàn Lỗi đã ghen tức bộc phát lắm rồi. Hôm nay tôi cùng anh lại còn môi chạm môi, cho dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước đi chăng nữa. Ở dưới tài báo cáo của đồng chí Tần Hạo, tôi thật không dám tưởng tượng cùng lường trước được cơn tức cực hạn của Hàn Lỗi sẽ ra sao. Bây giờ nguyện vọng của tôi hết sức đơn giản, chỉ mong Tần Hạo ca ca giơ cao đánh khẽ, nghe thật nói thật, ngàn vạn đừng thêm mắm thêm muối, khuếch đại sự thật, tuyết thượng ra xương là đã tốt lắm rồi. Mặc dù đã rất cố gắng trấn an bản thân, nhưng mà da đầu của tôi chẳng hiểu sao vẫn tê dại như cũ. Song ngoài dự tính của tôi, Hàn Lỗi không hề gọi điện ngay hay trực tiếp đến giết tôi như đã nghĩ, mà lúc tan việc, gặp nhau ở bãi đậu xe, vẻ mặt anh ôn nhu hết mức dịu dàng nói, bà xã, anh có một buổi tiệc xã giao không thể không đi, cho nên em về nhà trước nhé, anh sẽ cố gắng để về sớm, ngoan nha. Nói xong anh cười cười hôn nhẹ lên môi tôi như chuồn chuồn lướt nước. Đưa mắt nhìn chiếc ô tô của anh đi rồi mà toàn thân tôi vẫn run rẩy, da đầu tê dại từng mảng, bất an cắn cắn móng tay, đứng nguyên si tại chỗ. Nụ cười của Hàn Lỗi kinh khủng vô cùng, chẳng những môi cong lên thành hình mà trong mắt cũng tràn đầy ý cười, vô cùng quỷ dị. Âm mưu, tuyệt đối, đây là một âm mưu, theo những gì mà tôi hiểu biết về con người này. Anh càng cười ôn nhu vô hại bao nhiêu thì sau lưng nhất định càng xấu xa nham hiểm bấy nhiêu. Đần đần độn độn trở về nhà, tôi quả thật nuốt không trôi cơm, đứng ngồi không yên suốt cả buổi tối. Tôi dĩ nhiên sẽ không ngây thơ mà vọng tưởng đồng chí Tần Hạo sẽ không nói hết với Hàn Lỗi những hình ảnh đặc sắc mà anh được chứng kiến. Cũng không dám hy vọng xa vời Hàn Lỗi sẽ đột nhiên bị đụng trúng đầu mà tạm thời mất đi trí nhớ. Nhưng mà tại sao tôi lại phải sợ anh chứ? Tại sao phải trộn dạ chứ? Chẳng phải chỉ là một goodbye kiss thôi sao? Hừ, mau ngừng thôi. Dù sao tôi cũng là kẻ suy nghĩ đơn thuần à. Nhìn qua thời gian, tắm giặt thơm ngào ngạt xong, tôi thoải mái leo lên giường ngủ thật sớm. Phụ nữ cần phải bổ sung đảm bảo giấc ngủ đầy đủ mới là điều cần thiết nha. Đang say ngủ mơ mơ màng màng, tôi tựa như nghe thấy thanh âm cửa chính bị mở ra, tiếp theo là cửa phòng. Khi cửa phòng vừa được mở ra, một mùi rượu nhàn nhạt theo gió phiêu tán theo vào. Tốt lắm, xem ra Hàn Lỗi đã trở về, hơn nữa còn uống không ít rượu. Bước chân của anh rất nhẹ, nhẹ nhàng mở hộc tủ, cầm quần áo tắm rửa, nhẹ nhàng đi tới phòng tắm. Tiếp theo trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy đều đều. Thật bất hạnh làm sao, cho dù động tác của anh có nhẹ hơn đi chăng nữa, tôi vẫn là tỉnh lại, hơn nữa còn hết sức thanh tỉnh. Vì vậy trong tiềm thức và giác quan thứ 6 vẫn mách bảo tôi nên giả bộ vẫn hơn. Chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy ngừng. Theo tiếng nước chảy dừng lại, trái tim nhỏ bé của tôi bắt đầu mạnh mẽ nảy lên. Rất nhanh tôi cảm thấy một bên giường lớn bị lún xuống. Tốt lắm, rõ lắm, Hàn Lỗi đang leo lên giường. Bởi vì tôi đưa lưng về phía anh giả bộ ngủ, cho nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt cùng cử động của Hàn Lỗi. Nhưng tôi cảm thấy được anh đang dựa gần hơn về phía mình, nhiệt độ thân thể ấm nóng lúc gần lúc xa, đem đến một cảm giác rất mất hồn. Tôi biết rõ bây giờ chính là lúc kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của mình, cho nên mắt không trợn, hơi thở không gấp, thật yên lặng duy trì tư thế nằm ngủ như ban đầu. Hàn Lỗi đối với trạng thái của tôi cũng không để ý, không lên tiếng, không biểu lộ thái độ, chẳng qua là hành động mà thôi. Đầu tiên là vuốt ve da thịt của tôi, sau đó dúi đầu vào mái tóc, hôn hít vùng cổ và lưng trần. Được rồi, nếu như bị quấy dày thành cái dạng như vậy rồi mà tôi còn có thể giả bộ ngủ nữa thì nhất định chính là đại thần. Đáng tiếc tôi không phải, hơn nữa nếu như trở thành kẻ không có cảm giác như thế, người đó chẳng phải chính xác là xác chết hoặc giống thực vật hay sao? Xin lỗi đi, tôi vừa lúc không phải hai dạng này, cho nên tôi bắt đầu muốn tỉnh rồi đây. Tôi cố ý dùng vẻ mặt buồn ngủ mông lung, đối mặt với Hàn Lỗi mơ hồ nói. Anh đã về rồi, ai ra đánh thức em rồi sao, thật ngại quá. Hàn Lỗi dùng giọng nói hoàn toàn không có ý tốt đáp lại. Tôi khẳng định người này nhất định là cố ý. Lúc lên giường, Hàn Lỗi đã tắt chiếc đèn lớn đi, chỉ lưu lại ánh sáng mập mờ ố vàng phát ra từ chiếc đèn ở đầu giường. Nhờ thế tôi phát hiện ra Hàn Lỗi không hề đeo kính, hai mắt lấp lánh hữu thần, tỏa ra dục vọng trắng trợn mà tà ác. Cả người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm ở thắt lưng, thoạt nhìn hết sức mê người. Anh cũng không nói chuyện, chỉ kiên trì cười với tôi, nụ cười đó thật sự rất khó hình dung, nhưng tuyệt đối không hề có ý tốt. Thật ra thì biểu hiện của anh như thế ngược lại càng làm cho tôi khó tiếp thu hơn, giống như là bị bắn cho trọng thương nhưng không có chết đi vậy. Cho nên phải ngồi chờ anh làm cho tôi nhức nhối khó chịu, tôi thà rằng để anh trực tiếp tỏ thái độ ngay từ đầu còn hơn. Đang lúc tôi đang muốn chủ động nói rõ chân tướng chuyện gặp mặt ngày hôm nay với Lâm Chiết thì Hàn Lỗi đột nhiên dùng ngón tay vuốt ve tôi. Thật ra anh rất ghen tị với cái tên Lâm Chiết đó. Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh ta, nếu không phải ngày xưa anh ta hành động ngốc nghếch ngu xuẩn, anh làm sao có thể lấy được em. Bây giờ anh ta nhất định đang rất hối hận đến mức đứng ở góc tường vừa ôm bức tranh vừa khóc lóc. Haha, nghĩ đến đây thôi là anh đã vô cùng đắc ý lắm rồi. Nhưng mà anh vẫn rất giận tên này, chưa được sự đồng ý của anh đã dám tự tiện động chạm đến môi của em. Dứt lời, anh giống như trừ độc. Dùng môi của mình ma sát môi của tôi, lực có hơi mạnh khiến tôi có chút đau đau, cho đến khi anh cảm thấy hài lòng mới chậm rãi rời khỏi. Anh đang chân ngồi chồm hổm ở trên người tôi, vẻ mặt tà mị nói. Anh nói qua rồi, anh chỉ biết yêu một mình em, cho nên hết thảy của em đều là thuộc về anh, thân thể, tâm hồn, đôi môi cũng vậy. Dĩ nhiên tất cả của anh cũng thuộc về em, như thế em vui vẻ không? Tôi có thể nói không vui sao? Em còn nhớ rõ không? Anh từng nói không thích bị phụ nữ đụng chạm, nhưng anh cho phép em được hưởng các đặc quyền này. Dứt lời, anh kéo tay của tôi sờ lên gương mặt tuấn tú, cổ lồng ngực bụng của mình. Nói thật, tôi nghĩ hắn cũng nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Người đàn ông này có da có thịt cơ mà, muốn thì nói, cứ tâng bốc bản thân để làm gì. Nhưng mà đối với tôi mà nói, lần đầu tiên chủ động vuốt ve cơ thể người đàn ông là một trải nghiệm không tồi. Tôi xoa xoa cổ anh, cảm nhận được yết hầu anh rung rung. Tôi xoa lồng ngực, cảm thấy nó vô cùng rắn chắc và nhịp tim gấp gáp bên trong. Bàn tay nhỏ bé của tôi ở trên bụng anh chần chờ, không thể hạ quyết tâm tiếp tục đi xuống nữa. Nghe thấy âm thanh xen xỉ khêu gợi của Hàn Lỗi, tôi chớp mắt một cái, nhếch môi, ngồi dậy, hôn lên hai điểm nhỏ trước ngực anh. Tiếp tục nghe thấy thanh âm hừ hừ thoải mái và hài lòng của anh, tôi cười đắc ý, đèn tiếp tục hôn lên yết hầu trên cổ. bàn tay nhỏ bé vẫn ngao du trước ngực Hàn Lỗi. Rốt cuộc anh dùng giọng nói trầm thấp và khàn khàn ngăn tôi lại. Cưng à, đây là em đang đùa với lửa đấy. Có sao, trong tay tôi căn bản cũng không có cái bật lửa hay que diêm nào nha. Cái tên vô lại đáng ghét này. Tôi vừa định kháng nghị thì đột nhiên anh đem tôi áp sát vào người dưới, thổ lỗ mà vội vàng cởi xuống váy ngủ của tôi. Tôi bị đùa bỡn đến nỗi toàn thân mềm yếu, thân thể dãy dụa kháng nghị, hy vọng được anh khỏa lấp chỗ trống bên trong. Anh ngẩng đầu lên ở giữa hai chân tôi, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một đường cong tà mị. Một tay cởi bỏ chiếc khăn tắm vây quanh người, sau đó ngồi lên trên, vươn tay mở rộng, dùng sức động thân. Tôi bị động đi theo luật động cùng tốc độ của anh, có thể phát ra những tiếng rên rỉ mất hồn, vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Đêm tựa hồ còn rất dài, côn trùng cũng đã nghỉ ngơi, cả vùng đất yên lặng, ngay cả trăng sáng cũng bụ mặt, không biết trốn đi đâu. Ngọn lửa trong phòng thế nhưng vẫn thiêu đốt, kéo dài hòa cùng những tiếng rên rỉ kiều mị. Hà Nội vẫn như cũ, trêu chọc mà kích tình mãnh liệt, tôi thật sự không biết đến bao giờ mới thấy bình minh. Bị Hàn Lỗi yếu suốt đêm, giấc ngủ của tôi rõ ràng chưa đầy, cho nên ngày thứ hai, vừa ngồi xuống xe của anh, tôi liền không nhịn được, tựa vào trên ghế ngủ tiếp. Đi tới công ty, Hàn Lỗi cười đến vô cùng bất hảo, vẻ mặt tỏ ra hảo tâm muốn bảo tôi đến ghế salon trong phòng làm việc của anh mà ngủ. Nhìn nụ cười mờ ám lại cực kỳ không thuần khiết của anh, tôi rất lý trí cự tuyệt hảo ý này. Sau đó lần đầu tiên trong đời không thèm màng đến công việc mà gục ở trên bàn say sưa ngủ hết một buổi sáng. Ăn xong bữa trưa, tôi lại nhận được tin nhắn của Trần Hạo mời tôi lên tầng thượng gặp mặt. Tôi mang theo tâm tình nghi ngờ cùng bất an đi lên tầng thượng, trong lòng suy nghĩ xem anh ta liệu có phải tính toán đem tôi đẩy xuống từ trên tầng mà cướp ngôi soán vị hay không. Cô thật sự là vợ của Hàn Tổng sao? Tần Hạo đứng ở bên cạnh rào chắn, vẻ mặt không dám tin, muốn tôi chứng thực. Tôi thành thực gật đầu. Tiếp theo, Tần Hạo trầm mặc một thời gian dài, vẻ mặt hết sức đả kích. Ha, tôi là vợ của Hàn Lỗi khiến anh đã bất mãn và đả kích đến thế sao? Bất quá nếu như là cô thì tôi còn có thể chấp nhận được. Cuối cùng Tần Hạo lạnh lùng tổng kết. Hả, chẳng lẽ anh yêu Hàn Lỗi nhà tôi sao? Tôi không nhịn được hỏi thẳng. Gương mặt tuấn tú của Tần Hạo đỏ ửng lên, cua tay múa chân vội vàng giải thích. Cô đừng suy nghĩ lung tung, tình cảm của tôi đối với Hàn Tổng rất là thuần khiết, đó chính là kính ngưỡng, sùng bái, ngưỡng mộ. Anh ta cần phải giải thích nhiều đến thế sao? Rồi tôi biết, chung quy thì anh chính là rất yêu, là kính ngưỡng, sùng bái, ngưỡng mộ. Xấu hổ làm gì, nói thật đi, tôi sẽ không cho anh ấy biết đâu mà. Chương 14. Thiếu niên bí ẩn đẹp trai. Hậu quả của việc tham ngủ chính là bị Hàn Lỗi, cái người đàn ông quả quyết này vứt bỏ, được tự mình ngồi xe buýt đi làm. Nguyên nhân bị vứt bỏ rất đơn giản, tôi ngồi xem một bộ phim hoạt hình hơn 100 tập suốt cả một đêm, mà lý do khiến cho Hàn Lỗi tức giận là vì tôi đã lãng phí sức lực cùng sự chú ý cả đêm vào bộ phim hoạt hình chết tiệt kia, chứ không phải anh. Kết quả Hàn Lỗi rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, và sự trừng phạt vừa ấu trĩ vừa trẻ con của anh dành cho tôi là tự mình bắt xe buýt đi làm. Nghĩ đến hình ảnh anh sáng nay làm bộ mặt lạnh bĩu môi, mang theo ánh mắt u oán rời khỏi nhà, tôi liền không nhịn được cười ầm lên. Ha, thật là một người đàn ông trẻ con, nhưng mà tôi thích là được. Bị Hàn Lỗi vứt bỏ, tôi chỉ còn một cách là một mình đơn độc lên xe buýt đi làm, nhưng khóe miệng vẫn không giấu nổi nụ cười. Được rồi, tôi thừa nhận thật ra thì mình rất ưa thích ngồi xe buýt. Vì sao ư? Tôi không thừa nhận mình thích lên xe là để thưởng thức ngắm nhìn các thiếu niên và thiếu nữ đâu nha. Trong tình hình chung hiện nay, sáng sớm đáp xe buýt đi có 3 loại người. Thứ nhất là các bà nội trợ đi mua thức ăn. Thứ hai là loại giống tôi không mua nổi xe con mà đi làm. Thứ ba chính là những người trẻ tuổi tinh thần bồng bột phấn chấn. Bởi vì đoạn đường đến công ty tôi chỉ đi qua có 3 trường trung học, cho nên bọn nhỏ trên xe cũng chỉ là học sinh trung học cấp 1 hoặc cấp 2, toàn là bọn thiếu niên bất trị cả.

Đến khi nụ hôn kia ngày một cuồng dã hơn, tôi vỗ vào cánh tay anh nhắc nhở, người này thật là tùy thời tùy chỗ có thể động dục mà. Rốt cuộc đành phải chờ Hàn Lỗi thỏa mãn xong, anh mới liếm khóe môi, ngồi trở lại trên ghế bình phục hơi thở của mình, sau đó dùng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói, hừ, lát nữa trở về nhất định dạy dỗ em. Tôi không biết tốt xấu, nhún nhún vai, tỏ vẻ quyết định không quan tâm đến tuyên ngôn của anh. Nhìn bộ dáng đắc ý của tôi, anh khẽ cười một tiếng, vừa trộm hôn tôi một cái vừa khởi động xe, tìm chỗ để cả hai cùng giải quyết bữa tối bên ngoài. Khi hai chúng tôi cơm nước no nê về đến cửa nhà, lúc Hàn Lỗi đang tìm kiếm cái chìa khóa, thì tôi lại nhàn nhã, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện cánh cửa đối diện khác hẳn so với ban sáng. Khe cửa còn mở hé lộ ra ánh đèn ấm áp bên trong nữa. Phát hiện này khiến cho tôi hết sức vui mừng, cười đến sáng lạn. Chuyện đó biểu thị cho cái gì? Tức là nhà chúng tôi bây giờ đã có hàng xóm nha. Mọi người có lẽ sẽ cảm thấy không phải chỉ là một nhà hàng xóm mới chuyển tới hay sao, cần phải cao hứng đến thế à? Đúng là như thế, tôi bây giờ vô cùng vui vẻ vì gia đình hàng xóm này. Được rồi, tôi muốn giải thích một chút về cái tình huống này. Nhà Hàn Lỗi ở trong một khu nhỏ tại tầng thứ 15, bên trong một tòa nhà cao đến 25 tầng lận. Tầng này chỉ có 4 gian phòng, sau khi tôi chuyển vào đã phát hiện tầng lầu này chỉ có hai chúng tôi sống mà thôi. Xung quanh đều trống không hết cả. Mỗi khi đến đêm khuya, tôi im lặng một mình ra cửa đổ rác, không khí bốn bể yên tĩnh trống rỗng luôn khiến da đầu tôi tê dại, lo sợ sẽ thấy ảo giác của mình, cho nên kiên quyết cho là những căn phòng khác trong tầng đều là nơi ở của quỷ. Hôm nay nhà cách vách rốt cuộc đã có chủ, cảm giác này thật là vô cùng thoải mái và sảng khoái nha. Đúng lúc này, cánh cửa đối diện giống như là tâm linh tương thông với tôi, từ từ mở rộng. Đập vào mắt hai người chúng tôi là một cô bé gái, thoạt nhìn không khác tuổi của tôi là mấy. Lớn lên mi thanh mục tú, ngọt ngào rung động, bộ dáng như chim nhỏ nép vào lòng người, lại còn cả một bộ ngực nhân khiến kẻ khác phải hâm mộ. Đứng ở sau lưng nàng là một con quái vật, ách phải nói là một bà cô đã lớn tuổi nhưng vẫn cố giả bộ non mềm mới đúng. Tôi cùng với Hàn Lỗi bị tổ hợp hai người này làm cho sét đánh điện giật. Còn bọn họ thì bị vẻ tuấn mỹ của Hàn Lỗi làm cho thất kinh, kết quả là 8 con mắt nhìn nhau trừng trừng, thời gian ngừng động, vạn vật đóng băng. Duy chỉ có tiếng kêu cúi đầu kinh sợ của chúng tôi cùng tiếng cúi đầu thán phục của họ. Kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, hãi hùng nhất chính là bà cô kia dù chát một tầng phấn lót thật dày lên khuôn mặt già nua nhưng vẫn có thể hiện ra được một màu đỏ ửng ngượng ngùng. Mà ánh mắt thì khỏi cần phải nói, càng nhìn càng giống quả phụ lâu ngày không thấy được nam sắc đến mức phát cuồng. À, tuyệt đối không thể để cho hai người này dùng ánh mắt khinh nhờn Hàn Lỗi nhà chúng tôi được, cho nên tôi không để lại dấu vết, khẽ di động thân thể, hữu ý vô ý cản trở tầm mắt của bà cô già. Bà ta mặc dù vô cùng bất mãn nhưng cũng không có cách nào, ai bảo chân của tôi dài hơn chân bà, lớn lên cũng cao hơn bà ta nha. Cuối cùng vẫn là Hàn Lỗi khôi phục lại trạng thái bình thường trước tiên, mặt không đổi sắc tiếp tục tìm kiếm cái chìa khóa. Bà cô già là người thứ hai khôi phục lại vẻ bình thường, hắng giọng một tiếng, dùng tiếng nói mềm mại, dẻo kẹo, hết sức làm bộ nói với cô gái. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đem rác đồ đi rồi còn quay về dọn dẹp phòng ốc nữa chứ. Thân thể đơn bạc của cô gái nhẹ nhàng rung động một chút, mí mắt rũ xuống cúi đầu nhỏ giọng sợ hãi nói. Vâng, thưa mẹ. À, tôi há hốc mồm, bà cô già này hóa ra là mẹ chồng của cô gái kia. Tôi vẫn còn muốn tiếp tục cảm khái nhưng Hàn Lỗi vì không thể chịu được ánh nhìn chăm chú bốc lửa của bà cô nên đã kéo tôi vội vào trong nhà, dùng cánh cửa lớn ngăn lại tầm mắt khiến người ta khó chịu đó. Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi thay một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, ngồi ở trên bàn ăn từng miếng lớn kem trong hộp. Không ngoài dự đoán của tôi, mẹ chồng của cô gái kia chắc chắn không phải mẹ kế. Từ ánh mắt ác độc của bà ta là có thể nhìn ra, bà nhất định là một bà mẹ chồng hung hãn. Ai, cô gái đáng thương, căn bản chính là xì chung tội nghiệp gặp phải ga game mà. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi, không chút khách khí đoạt mất cái thìa. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là cái tên lười biếng Hàn Lỗi này. Anh đoạt đi cái thìa rồi, không chút e ngại nào, bắt đầu xâu xé thức ăn của tôi. Anh không ngại cùng em chia sẻ một cái muỗng mà. Anh vẫn còn ngậm cái thìa trong miệng, nở nụ cười đắc ý, giạt rào nói. Được tôi đại nhân đại lượng cho anh mượn cái thìa cũng không sao, cho nên tôi đứng lên miễn cưỡng di động lần nữa, tìm kiếm cái thìa khác. Sau đó cùng anh chia sẻ mỹ vị của hộp kem Hansundes trước mặt. Chỉ chốc lát sau, trong không gian rộng lớn bắt đầu truyền đến tiếng vang từ nhà đối diện. Ai, bây giờ phòng ốc cách âm quả nhiên không tốt. Tôi vẫn còn ngậm một ngụm Hansundes trong mồm, nói năng hàm hồ, cau mày cảm khái. Ha ha, Hàn Lỗi phát ra cười nhẹ, xấu xa nói. Yên tâm đi, anh bảo đảm em ở trên giường vong tình, động tình kích tình thét lớn đến thế nào, đi nữa cũng không truyền ra ngoài được, bởi vì anh đã chuẩn bị hết rồi. Ha ha, tôi co cóp khóe miệng nhìn anh, quyết định không thèm đón ý nói đùa với tư tưởng đen tối của người này. Lại là một trận tiếng vang ầm ĩ truyền đến. Không phải chỉ là chuyển nhà mới thôi sao, bọn họ định đập bóng ăn mừng đó à? Tôi bắt đắc dĩ nói. Có lẽ bọn họ thích như thế. Hàn Lỗi cũng bất đắc dĩ trả lời một câu, xem ra cả hai chúng tôi đều không thích tạp âm bên ngoài. Hai người cúi đầu yên lặng ăn tiếp, vừa ăn hai miếng đã hết sức ăn ý ngẩng đầu nhìn nhau, từ trong ánh mắt cùng nói ra tin tức. Ngu ngốc, kia không phải là thanh âm đập bóng, căn bản chính là tiếng chén bát vỡ mà. Phản xạ có điều kiện, tôi nắm tay Hàn Lỗi lặng lẽ, mở cửa nhà. Đứng ở trước cửa căn hộ đối diện, chuyên chú nghe động tĩnh bên trong, thậm chí còn khẩn trương, đem ánh mắt đặt lên bên trong lỗ khóa, vọng tưởng có thể xuyên thấu qua khe hở tí tí này mà nhìn thấy chuyện bên trong. Kết quả rất rõ ràng, vọng tưởng chính là vọng tưởng. Bạo hành gia đình, đây chắc chắn là bạo hành gia đình rồi. Thần kinh của tôi hết sức khẩn trương, toàn thân đã sẵn sàng chuẩn bị tư thế, chỉ cần nghe thấy thanh âm không bình thường, liền xông vào cứu người vô tội. Tiếng vang bên trong vẫn không ngừng, có tiếng chửi bậy khóc lóc cùng với tiếng chén bát đổ vỡ ầm ầm. Thanh âm tuy lớn nhưng hết sức mơ hồ, khiến cho người ta không cách nào nghe được nội dung, càng khiến cho người ta rối rắm khó hiểu. Hàn Lỗi đối với hành động thô lỗ của tôi cũng không hề nói lời nào, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay tôi, tỏ vẻ mình không hứng thú với trò chơi nghe lén này, cho nên đứng dậy rời đi. Tay mắt tôi lành lẹ lôi kéo góc áo anh, nói đùa à, anh không có ở đây thì tôi làm sao mà đối phó với bà già độc ác kia. Nếu như anh ở đây một lát với em sẽ thưởng cho anh. Tôi mở miệng dụ dỗ anh, quả nhiên nhịn không được hấp dẫn, Hàn Lỗi liền hưng phấn cười một tiếng, hai mắt sáng lên, đàng hoàng ngồi chồm hổm trở về chỗ cũ, chăm chú nghe động tĩnh bên trong còn hơn cả tôi. Tôi méo miệng không thể nói nổi câu nào, cái người đàn ông này... Hoàn hảo là không có chuyện gì phát sinh để tôi có thể một lần làm mỹ nữ cứu mỹ nữ. Tiếng vang kia rất nhanh sau đó liền biến mất, ánh sáng hé ra ngoài khe cửa cũng dần dần tắt, xem ra bên trong đã kết thúc công việc rồi. Đối mặt với tình huống khiến cho tôi có chút thất vọng, lại may mắn này. Hàn Lỗi vô cùng vui vẻ, anh nở nụ cười rực rỡ kéo tôi trở về phòng, hưng phấn chờ đợi phần thưởng của mình. Tôi nhìn thoáng qua nụ cười càng lúc càng lớn của Hàn Lỗi, xoay người đi ra phòng khách, đem cửa lớn khóa trái, tắt hết mọi ánh đèn, sau đó mới trở về phòng hạ lệnh với anh. Cởi hết quần áo nằm xuống giường đi. Hàn Lỗi hết sức nghe lời, nhanh chóng cởi áo ra sau đó nằm vật xuống trên giường, vẻ mặt mong đợi nhìn tôi. Tôi cũng leo lên ngồi trên giường, đẩy cánh tay anh vẻ mặt cười quyến rũ nói, nằm úp sấp xuống. Hàn Lỗi vừa tung mình nằm úp sấp, lại vừa hưng phấn nói, thì ra là em thích từ phía sau lưng bắt đầu. Đường cong phía sau lưng Hàn Lỗi hết sức mị hoặc người khác, nhưng mà tôi vẫn làm như không thấy, đặt mông ngồi lên người anh, hai tay bấm hướng bờ vai. À, điểm nhẹ chút. Hàn Lỗi phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ lại có chút thoải mái. Không sai, cái tôi gọi là phần thưởng chính là giúp anh xoa bóp. Da thịt phía bả vai có chút cứng ngắc, tôi biết gần đây anh mệt chết đi. Chủ yếu nhất chính là việc này đồng chí Tần Hạo từng tìm tôi bí mật trò chuyện một lần, nói là vì chuyện đưa công ty ra thị trường, cấp trên bọn họ đặc biệt là Hàn Lỗi vô cùng bận rộn, hy vọng tôi có thể giúp anh giữ vững thể lực, nghỉ ngơi thật nhiều. Hắc, Tần Hạo người này xem tôi như hồng nhan họa thủy, như đắc kỷ hay sao, cái gì mà giúp anh giữ vững thể lực chứ, chẳng lẽ tôi có ép khô anh sao, không biết đến tột cùng là ai ép khô ai đâu nha. Bất quá nhìn Hàn Lỗi, dù mỗi ngày đều bận rộn mệt mỏi, nhưng vẫn đối với tôi hết sức ôn nhu, cộng thêm với việc miễn cưỡng cười vui, tôi liền hảo tâm giúp đỡ anh, để cho anh hưởng thụ độ xoa bóp chuyên nghiệp của tôi cũng được. Rất nhanh Hàn Lỗi, kẻ vẫn còn lầm bầm lầu bầu, bị tôi nói dối và lừa phỉnh đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ say, nhìn gương mặt anh ngủ say xưa không chút nào bị phòng bị. Tôi không nhịn được lén lén hôn trộm anh một chút. chồng yêu nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày thứ hai nhờ có trình độ xoa bóp chuyên nghiệp của tôi, Hàn Lỗi tinh thần sảng khoái, khoác vai tôi thân mật ra khỏi cửa vào thang máy. Vừa đúng lúc cả hai cùng gặp cô gái hàng xóm mới đang đem rác đi đổ. Khí trời đất nóng nhưng cô vẫn mặc quần dài áo dài, đem mình bọc lại hết sức chặt chẽ. Cô ấy cười với chúng tôi một tiếng có chút xấu hổ và ngượng ngùng. Chúng tôi cũng cười hòa hảo đáp lại một tiếng. Khi cô ấy đi qua bên cạnh, tôi muốn giúp đỡ liền không cẩn thận đụng vào cánh tay. Cô lập tức phát ra tiếng kêu rên rỉ để thống khổ. Tôi mở to mắt, trong ánh mắt nhìn tràn đầy nghi ngờ, không xác định cùng đau lòng. Cô gái khẽ mỉm cười với tôi, trong mắt có cảm kích, tiếp theo nhanh chóng vứt bỏ rác rồi nhanh chóng trở về phòng. Bạo lực, bà già kia tuyệt đối là kẻ bạo lực. Cả ngày tâm tình của tôi hết sức kém, đau lòng thay cho cô gái và căm tức bà già kia vô cùng. Sau khi tan làm việc, Hàn Lỗi chân thành nói với tôi, mỗi gia đình đều có cái khó của riêng mình, nếu cô ấy không lên tiếng, chúng ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Mặc dù cảm thấy rất không thoải mái, nhưng lời Hàn Lỗi nói lại có lý đến đáng chết đi được. Vì để cho tâm tình tôi tốt đẹp lên, Hàn Lỗi giống như đang dỗ dành đứa trẻ lôi kéo tôi đến siêu thị tiếp tục mua Hendes. Ý đồ dùng loại kem tôi thích nhất để phân tán đi sự chú ý, mặc dù tôi không muốn thừa nhận một chút nào, nhưng quả thực anh đã thành công. Từ siêu thị đi ra, tôi khôi phục vẻ ngây thơ hoạt bát của mình, cùng Hàn Lỗi vừa nói xong vừa cười tản bộ về nhà. Đi qua một ngõ cụt nhỏ âm u, tôi khẽ liếc nhìn qua, không tự chủ được dừng chân lại, từ từ lui về phía sau, rón rén đến gần tường nhìn vào trong ngõ hẻm. Bên trong có hai bóng người đang hết sức lộn xộn, dĩ nhiên bọn họ là một nam một nữ. Quần áo dài tay của cô gái là thứ mà sáng nay lúc đi đến thang máy tôi đã nhìn thấy. Còn áo trong của người con trai là vật mà lúc đến công ty đi làm tôi có nhìn qua, thuộc về anh chàng đẹp trai mới tới nhận việc. Nói cách khác, hai người kia, một người là cô gái bị bạo hành gia đình, một người là thiếu niên đẹp trai Hà Dịch. Nói xem, chẳng lẽ bây giờ lưu hành chuyện cô gái đã có chồng qua lại với thiếu niên cực phẩm đẹp trai sao? Chương 16. Phiền não của mẹ chồng. Đêm, nguyệt hắc phong cao, cùng nhau thông đồng rình rập. Lần này là ở một ngõ cụt bên cạnh con đường, chỗ này rất nhỏ, ít người qua lại, nhất là vào buổi tối, vì vậy có thể nói đây là nơi tuyệt vời nhất để làm những chuyện bí mật mà không sợ ai biết. Con đường nhỏ này thông tới đường nhà tôi nên bị tôi phát hiện một cách tình cờ, vì vậy thường xuyên lợi dụng để hỏi thăm người, dù muốn hay không thì tối nay tôi cũng vô tình gặp gỡ như trước đây, hơn nữa đó lại còn là người ta quen nữa chứ. Mặc dù chỗ này không có đèn đường nên hết sức tối tăm, nhưng nhờ vào màu bạc của ánh trăng đang tỏa ra, cùng với việc thường xuyên nhỏ thuốc dưỡng mắt tăng thị lực đến 5.2 mà tôi còn có thể gần như đại khái thấy được cả hai người bên đang cuốn lấy nhau hết sức rõ ràng. Chỉ thấy Hà Dịch ôm thật chặt lấy tiểu phu nhân kia, mở đôi môi ra không biết là đang nói cái gì. Tiểu phu nhân kia tâm tình dường như có chút kích động, dãy giụa cùng phản kháng. Hà Dịch cắn răng vị cái đầu của cô ấy rồi cứ như vậy mà cưỡng ép hôn xuống. Dần dần cô ấy dãy giụa cũng không còn mà khóc ròng cũng không, cả hai cứ như tình nhân triền miên ôm hôn không dứt. Tôi bắt đắc dĩ đỡ tường thò vào nhìn lén, mắt thấy rõ bộ mặt thật của Hà Dịch thì không khỏi trầm trồ khen ngợi dưới đáy lòng. Thật là không nghĩ tới nha, nhìn cậu trai này vẻ mặt ưu nhã bôn nhu mà không ngờ cũng có lúc nhiệt tình bá đạo như thế này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như trước giờ tôi chưa từng thấy con trai bà già kia, tức là chồng cô gái trẻ này đâu cả. Vốn tôi còn muốn dụ dỗ Hàn Lỗi để anh cùng tôi thông đồng làm bậy. Nhưng anh căn bản chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này. Đến lúc mượn ánh trăng nhìn thấy rõ gương mặt Hà Dịch xong, anh lại đột nhiên nở nụ cười khiến tôi không cách nào hình dung ra được. Được rồi, tôi thừa nhận nụ cười của Hàn Lỗi so với hai người đang hôn triền miên kia có lực hấp dẫn hơn nhiều. Tôi u mê ngây người nhìn anh đến nỗi bị người này kéo ra khỏi nơi bí mật kia lúc nào không biết. Tôi cứ ngây ra, ý thức cũng mất luôn cho đến khi nghe anh tôi nói. Ai nha, nghĩ không ra em lại thích cái loại này. Mặc dù anh không có hứng thú nhưng vì vợ yêu, miễn cưỡng một chút cũng được. Nếu em thấy có hứng thú với kiểu này, lần sau anh dẫn em đi chỗ tốt nhìn cho đủ nha. Tôi nhếch mép, khóe miệng co giật, rốt cuộc là người nào có cảm hứng tốt đây? Nếu không có hứng thú thì sao anh biết được mấy cái chỗ tốt đó chứ? Gần đây Hà Dịch rất quấn quýt lấy cô gái đã có chồng, hàng xóm của tôi, mặc dù quan hệ này không thể cho ai biết, còn tôi thì quấn quýt Hàn Lỗi, tìm hiểu cái gọi là chỗ tốt của anh là nơi nào. Hàn Lỗi cũng không nói là không thể xen vào chuyện của người khác, anh bảo còn phải xem đúng thời cơ để xen vào hay không. Rất rõ ràng thời cơ đó bây giờ còn chưa đến, cho nên mỗi lần ra khỏi nhà mà nhìn thấy cô gái trẻ đó, tôi rất muốn chạy tới hỏi thăm cô ấy, nhưng đành chịu. Lúc ở công ty thấy thân ảnh Hà Dịch, tôi cực lực áp chế, tiếp tục nhẫn nại, cả ngày phải nhịn tới nhịn lui, có để cho người sống nữa hay không đây? Vì thế cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thành thật làm việc của Hà Dịch, tôi liền hận bản thân không thể xông lên, lôi cổ áo của anh mà quát. Cậu trai trẻ à, là Tiểu Tam, là một việc hết sức vô đạo đức. Tiểu Tam chính là kẻ phá hư hạnh phúc người ta, quay đầu là bờ, dĩ nhiên nếu cậu còn thông minh, biết lựa chọn, nói cho chị đây hết thảy, chị đây sẽ che chở cho hai người. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ mà thôi, tôi vẫn phải duy trì vẻ tươi cười như cũ. Vào thời điểm lúc tôi đang tươi cười ở nơi này thì có một người ở nơi khác phiền não vô cùng. Con dâu ngoan, có phải là mẹ đã già rồi, rất khó coi nên không còn sức hấp dẫn người khác nữa không? Đúng vậy, người đang phiền não chính là bà mẹ chồng đáng yêu của tôi. Bà giờ này đang phiền não nhờ tôi chỉ bảo về vấn đề tích phúc với bố chồng. Nhớ lại lúc đó tôi vừa tan ca nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi đến, khó mà có cơ hội được mời ăn cơm một mình cùng nhau, cho nên tôi không nói hai lời mặc kệ chim bồ câu của Hàn Lỗi, chịu một hồi trừng phạt của anh xong liền chạy ngay tới chỗ mẹ chồng ăn liên hoan. Sau bữa cơm tối, hai người chúng tôi, mẹ chồng nàng dâu cùng nhau uống trà tâm sự. Nội dung thảo luận chính là làm thế nào để mẹ chồng tôi có thể dụ dỗ được cha chồng tôi, khôi phục được cuộc sống tính phúc như trước. Mẹ cứ nói đùa, mẹ vẫn như cũ, đẹp, trẻ, dẻo dai, tướng mạo vẫn hấp dẫn người khác lắm mà. Tôi vốn không ưa nói láo, nói thật vẫn tốt hơn nhiều. Đừng có hoài nghi, tôi đang nói sự thật đó nha. Mẹ chồng tôi mặc dù đã sinh 4 đứa bé, tuổi cũng đã đến đầu năm, nhưng vì biết cách bảo dưỡng cơ thể nên vóc dáng vẫn hoàn mỹ như cũ. Thoạt nhìn qua, chỉ như mới khoảng 30, cùng lắm đi chăng nữa là 40 mà thôi. Mị lực đặc thù của phái đẹp này không thể chê, ngay cả tôi cũng không thể khống chế nổi mà bị hấp dẫn. Cho nên chúng tôi mới nhất trí cùng gọi bà là yêu tinh ngàn năm không già mà. Nhưng mà bà nhíu mày vuốt vuốt miệng chén trà, bĩu môi nói: "Vậy con nói coi, tại sao chồng mẹ ông ta không đụng đến mẹ, đã một tháng rồi còn gì?" "Ách, điều này nhất định là có nguyên nhân, tôi đề nghị bà đưa bố chồng đi bệnh viện khám thử coi xem sao. Hay là lão già này có người ở bên ngoài?" Mẹ chồng tôi có chút kích động phỏng đoán. "Không thể nào." Tôi suy nghĩ một chút, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt bố chồng tôi mỗi lần nhìn vợ là đủ biết, bảo ông đi nuôi nhân tình bên ngoài còn không bằng giết ông đi cho rồi. Ừm, mẹ cũng nghĩ thế, lão đầu tử không dám thế đâu. Mẹ chồng tôi cũng ý thức được khả năng kia xác suất là vô cùng nhỏ. Vậy rốt cuộc là tại sao? Có thể hay không đã đến thời mãn kinh? Tôi nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt mẹ chồng tôi như bừng tỉnh đại ngộ, nắm tay vỗ bàn một cái nói: "Có thể lắm." Sau khi suy nghĩ được vấn đề thì cả hai chúng tôi cùng nhau trầm mặc. Về vấn đề thời kỳ mãn kinh của đàn ông này, mẹ chồng tôi chưa từng gặp phải, tôi lại càng chưa có gặp qua. Muốn giải quyết như thế nào cũng là một vấn đề khiến người ta hết sức rối rắm nha. Mà tại sao gần đây tôi lại hay vướng vào mấy vấn đề rắc rối này nhỉ? Vậy, mẹ chồng tôi đột nhiên do dự nói, mẹ dùng cái thứ thuốc lần trước chúc cho tiểu tử thối kia thì thế nào? Vừa nghe đến viên thuốc thần bí trong truyền thuyết này, tôi lập tức nghiêm túc lắc đầu nói, ngàn vạn lần đừng, con lấy kinh nghiệm của người từng trải nói cho mẹ biết, vì quyền lợi của bản thân tuyệt đối không nên dùng chiêu này. Uy lực thuốc kia quá cường, tôi sợ cha chồng tôi không chịu nổi. Vậy con nói nên làm thế nào bây giờ? Mẹ chồng nôn nóng hỏi tôi. Không bằng sắc dụ xem sao, tôi liều mạng đề nghị bằng bất cứ giá nào cũng phải thành công. Mẹ chồng tôi tiếp tục thúc giục tôi nói. Tôi lau lau mồ hôi lạnh đổ dưới cằm, có chút thăm dò nói, giả dụ như thừa dịp đi tắm cùng nhau đi vào, hai người tắm uyên ương chẳng hạn, chiều này không thể dùng được. Mẹ chồng khoát tay thất bại nói, lão già này lúc tắm khóa cửa còn kín hơn cả két sắt ấy chứ. Tôi không nén được cười khan hai tiếng, xem ra bố chồng tôi đã có dự cảm rồi nha, hay là mẹ chồng tôi đã từng đánh lén như thế rồi. Thế thì uống chút rượu giúp tăng cảm hứng xem sao. Lão đầu tử tử lượng rất khá, thế thì áo lót gợi cảm, thêm điệu nhảy bốc lửa kích tình, mắt lão già có chút kém. này cũng không được, kia cũng không được, không có biện pháp rồi, xem ra chỉ còn cách. Vậy thì sử dụng tuyệt chiêu xem sao. Dưới cái nhìn soi mói muốn chảy nước mắt của mẹ chồng, tôi kiên định chân thành nói. Một chiêu cuối cùng, đó chính là đem ông ấy trói ở trên giường, xuất chiêu dùng cơ thể để trêu chọc, bá vương ngạnh thượng cung cưỡng san bố. Hai mắt mẹ chồng tôi sáng lên, suy tư trong chốc lát rồi mãnh liệt gật đầu, xem ra là bà đã đồng ý với kế sách này rồi. Vậy con nói mẹ nên lựa chọn cái gì để trói ông ta đây? Cà vạt, khăn lụa, khăn lông hay là sợi dây? Tôi co cóc khóe miệng, tùy ý mẹ thích cái gì thì lấy cái đó là được. Cuối cùng thì mẹ chồng tôi dùng cái gì để trói cha chồng tôi cũng không biết được. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn mà tràn đầy tự tin, cộng thêm xuân tình phơi phới lúc rời đi của bà, tôi không khỏi thay cha tôi cầu nguyện, hy vọng lão nhân gia ông có thể tình nguyện bị trói, rồi cùng hòa thuận với mẹ chồng hưởng thụ lạc thú. Bởi vậy có thể thấy được, mẹ chồng tôi là nữ vương công, mà cha chồng tôi chính là đế vương thụ nha. Mặc dù tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã gián tiếp kêu mẹ chồng trói cha lại, nhưng mà tôi vẫn hy vọng bà sẽ thành công, tha thứ cho mâu thuẫn trong lòng tôi đi mà. Amen. Cha chồng à, ngài chờ bị cộng đi. Chia tay cùng mẹ chồng ở cửa quán trà sau, bởi vì từ đây cách nhà không xa cho nên tôi tính đi bộ về cũng được. Bầu trời đêm nay tối như mực, mây đen xấu tính đem ánh trăng sáng ngời giấu đi mất. Vì thế ven đường này, vốn ven đường mờ nhạt nay càng thêm hư ảo, không phải là không có tác dụng, mà là vì nơi này vốn ít người ghé qua, lại càng bao phủ thêm thứ không khí âm u, khiến người ta bất an lo sợ. Tên côn đồ bất lương vẫn luôn là những nhân vật phản diện không thể thiếu trên các đường phố. Bọn họ thích lui tới đây vào buổi tối, tụ năm tụ ba hoặc kết thành một nhóm ngồi ở khúc quanh hút thuốc, trêu chọc mọi người hay bắt nước làm trò. Ý thế bắt nạt người, giật tiền cướp sắc, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Tôi một người đơn độc đi trên con đường nhỏ nên đành tăng nhanh bước chân, không phải vì sợ mà là vì thật sự không có hứng thú ở tại chỗ này thong thả dạo chơi. Đi qua một khúc quanh vô cùng âm u, tôi đột nhiên nghe thấy những tiếng cầu cứu yếu ớt và sợ hãi. Cứu tôi với! Chương 17. Mỹ nữ cứu mỹ nữ. Nếu chủ nhân của tiếng kêu là một người đàn ông, có lẽ tôi sẽ xem xét 2 giây rồi mới quay đầu lại. Còn nếu là nữ, tôi sẽ lập tức xoay người chạy tới. Vì vậy tôi nhanh chóng quay đầu chạy vào bên trong khúc quanh. Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi phát hiện mình đã trở thành mục tiêu của sự chú ý. 5 người bên trong cùng 10 con mắt nhìn chăm chăm vào tôi, trong đó có 8 cái là hung thần ác sát và 2 cái còn lại thì mừng rỡ mong đợi. Từ số người và giới tính cả bọn đến người mù cũng đoán ra được là 4 cậu trai sáng vẻ lưu manh bất lương kia khi dễ bắt nạt một cô nữ sinh đi lạc. Đến khi mấy tên kia lùi lại một chút, tôi mới nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ sinh đó. Một câu thôi, đúng là duyên số, không thể tả nổi. Nữ sinh kia không phải chính là cô gái có chồng bên nhà cách vách, có mối gian tình không thể cho ai biết cùng Hà Dịch hay sao? Mọi người nói xem làm sao mà cô bé này lại luôn gắn với mấy từ như tàn bạo dữ dội, hành hạ chứ. Ở nhà bị bà mẹ chồng ngược đãi còn chưa đủ, đi ra ngoài còn có thể may mắn, bị mấy tên côn đồ chặn đường. Thật là quá có tài XO đi mà. Giờ phút này cô bé đang bị 4 tên con trai bất lương dồn ép vào góc tường. Thoạt nhìn còn chưa động thủ, đoán chừng mới chỉ là mở màn của vụ giật tiền cướp sắc này thôi. Đáng mừng nha, đáng mừng. Đàn chị võ hiệp thời đại học từng nói, gặp chuyện bất bình thì phải rút dao tương trợ. Những kẻ xấu xí cục cằn có thể không cần nhìn đến, nhưng những nữ sinh khả ái cùng nam sinh tuấn mỹ thì nhất định phải liều chết mà cứu về. Hôm nay trước không nói đến, tiểu phu nhân này là nữ sinh được liệt vào hàng mỹ nữ, cô bé còn có quan hệ với Hà Dịch, lại còn hàng xóm cách vách nhà tôi, cho nên về tình về lý tôi nên giúp là đúng rồi. Tiểu phu nhân nhìn thấy ánh mắt của tôi thì hết sức kích động, so sánh với việc thấy được tổ chức cứu trợ, người nhà, cảnh sát, công an còn nhiệt tình và nóng bỏng hơn gấp bội. Cho nên tôi bình tĩnh đi tới, đúng lúc này có một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến cho lá khô dưới chân tôi cuồn cuộn bay lên, uốn lượn xung quanh, bay múa mà rơi hết sức ăn nhập với khung cảnh, khiến cho tôi xuất hiện càng thêm uy phong cùng tiêu sái. Tôi lúc này như một nữ anh hùng, che ở trước người cô gái nhỏ, cô bé này cũng 10 phần phối hợp núp ở sau lưng tôi liền. Mặc dù tư thế ra sân của tôi hết sức duy mỹ, tôi cũng vô cùng hài lòng, nhưng mà các cậu trai bất lương này vẫn khó chịu ra mặt. Một kẻ trong đám dùng khẩu khí không vui lên tiếng: "Bà cô đây là có ý gì?" Khóe miệng tôi cong lên chào phúng nói: "Nhìn không ra sao?" Tiếng nói vừa thốt ra, mọi người rất ăn ý lâm vào trầm mặc, còn ăn ý hơn nữa là đưa mắt đánh giá đối phương. Bọn họ có tất cả 4 người, thoạt nhìn cũng mới 18 tuổi, nhưng toàn thân đã tản mát ra một loại hơi thở cuồn cuộn của ông lão bánh quẩy. Trong đám người này còn có một kẻ vóc dáng cao to, toàn thân là thịt, một tay ôm bao đồ ăn vặt không ngừng nhóc nhép. Một người gầy như hải cốt, mặc áo phông, không tay lộ ra những hình xăm uốn éo hoa văn, tay trái cầm một chai ly tuyền, tay phải cầm một chai vạn lực, hết sức khôi hài. Một người nhỏ thó, thấp tẹp nhưng cũng to béo không kém. Chỉ có một kẻ duy nhất là bình thường, tóc dài quá vai mềm mại có hương vị nữ nhân, chắc chắn là tiểu thụ. Tổ hợp 4 người này quả thật là hoàn phì, yến sầu, mọi thứ đều có đủ mà. So với đám người này, tôi hình như giống với loại con gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt hơn, chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản lúc ở nhà, đi giày da bình thường hào phóng lại thoải mái. Nhìn bộ dáng của tôi, bọn họ cười lên ha hả, tựa hồ như đang cười vì tôi xem vào việc của người khác, không biết tự lượng sức mình, tự chùi đầu vào lưới. Tên tóc dài mở miệng: "Bà cô, chúng tôi cũng chỉ muốn trêu chọc chị gái nhỏ phía sau một chút thôi, cần gì bà cô phải chạy đến cùng tranh thủ tình cảm chứ?" Dứt lời, cả đám cùng cười phá lên với nhau. "Ha, tại sao cô gái này là chị gái nhỏ mà tôi bị gọi là bà cô?" Tôi không thèm chấp, mỉm cười như bình thường chậm rãi nói: "Thật ra thì các cậu đi trêu chọc người khác, chị đây cũng không ý kiến làm gì, thậm chí trêu chọc ai cũng được. Nhưng hết lần này tới lần khác để cho chị đây gặp phải, chị đây đành không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì cô em này là do tôi bảo vệ." Nghe lời tôi, bọn họ dừng lại tiếng cười đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới. Cậu tóc dài tàn bạo nói: "Làm sao, muốn đánh nhau phải không?" Tôi nhún nhún vai vẻ mặt bất cần đời, ý tứ chính là chỉ cần người dám đánh chị đây liền dám phụ bồi. Có lẽ là do quá lâu rồi hoặc chưa từng đụng phải cô gái nào giống tôi cao ngạo kiêu khích như thế, đám người này liền phát hỏa, giận nổi giận, không nói hai lời liền cử tên hài cốt ra ứng chiến. Ánh mắt của tôi lộ ra một tia hưng phấn, đánh nhau rồi, tôi rốt cuộc lại có thể đánh nhau rồi. Kể từ sau khi hai bà chị kế kia không dám trêu chọc tôi nữa, tôi vẫn không có cơ hội thể hiện quyền cước của mình. Để cho kẻ thân mang võ nghệ như tôi ngồi một xó quả thực là rất đáng sợ nha. Tôi thong dong bình tĩnh từ trong túi lấy ra một sợi dây thun, tùy theo đem cột mái tóc dài sau gáy lại thành một túm, đem túi vứt cho cô gái nhỏ phía sau, quay đầu hài lòng nhìn ánh mắt sùng bái cùng ngưỡng mộ của cô ấy, rồi nở một nụ cười hết sức anh tuấn. "Em gái, chị đây là vì cô mà đánh nhau. Nếu chị có thể an toàn mang cô ra khỏi nơi này, đáp ứng chị một yêu cầu được không? Nhưng mà bây giờ có thể cho chị biết tên của em được không?" Nhìn vẻ mặt tự tin còn có chút hưng phấn của tôi, cô ấy ngơ ngác gật đầu nói: "Tốt, em đáp ứng, tên em là Lưu Tĩnh." "Rất tốt, vậy bây giờ hãy bảo vệ tốt túi của chị, rồi lui về bên đường chờ một lát, chị đây rất nhanh sẽ đem em ra khỏi chỗ này." Dứt lời, tôi cho cô ấy một nụ cười an tâm xong, liền xoay người đối phó với tên hài cốt được cử ra ứng chiến. Nói thật, nhìn thân thể gầy yếu của cậu trai hài cốt này, tôi thật là có chút không hạ thủ nổi nha. Nhưng mà khi thấy hắn ta không chút do dự vung một quyền hướng tới mình, lòng thương hại của tôi lập tức biến mất, không còn tăm hơi. Mặt trầm xuống, nhanh chóng né tránh rồi tặng cho hắn một quyền ngay trên bụng. Hắn kêu lên đau đớn rồi lăn đến cạnh góc tường tĩnh dưỡng một mình. Còn lại ba tên tựa hồ hoàn toàn không hề nghĩ tới tôi có thể lợi hại được như vậy, không dám tin ngó chằm chằm tôi. Rất nhanh, tên tóc dài phái ra kẻ cơ bắp hơn nữa, tôi thấy cậu trai cao chưa qua đến bả vai mình vung ra mấy năm đấm, liền cẩn thận né tránh, cúi người xuống đá chân lên không chút chậm chạp, quật ngã hắn ngay lập tức, đá về góc tường tiếp tục nghỉ ngơi. "Hoàn hảo là hôm nay tôi mặc quần nha." Cậu tóc dài trợn tròn mắt, đẩy đẩy tên mập lên trước. Đài mập mạp thân hình tuy lớn nhưng động tác nhanh nhẹn thoáng cái đã vọt đến sau lưng tôi, tính từ đó mà công kích. Tôi một phát liền bắt được bàn tay đầy thịt này, xoay người biểu diễn một cú ném qua vài ngoạn mục, cũng không chút lưu tình thưởng cho hắn thêm mấy quyền vào cái bụng thừa mỡ nữa. Thật ra thì cùng với bọn đàn ông đánh nhau cũng có chút quá sức, mặc dù bọn chúng chỉ là thiếu niên nhưng mà thể lực của nam nữ vẫn luôn rất khác biệt. Cũng may tôi chịu khó tập luyện hàng ngày, còn mấy người này có vẻ tựa hồ chưa từng luyện qua. Thấy ba tên kia bị mình đánh bay trong chớp mắt, tôi liền muốn cảm tạ mấy bà chị không chung huyết thống của mình, cảm tạ luôn mấy tên côn đồ năm đó bắt nạt tôi. Nếu không có bọn họ, tôi làm sao có thể chuyên tâm học võ, làm sao có thể có được chiến tích huy hoàng tới nay đâu. Tôi phủi phủi bụi trên tay, vẻ mặt như tu la địa ngục, tiến gần tới cậu nhóc tóc dài. Cậu này không hiền lành dễ bảo gì cho cam, đây mới chính xác là côn đồ chính hiệu, nhưng mà sau khi thấy đồng bọn bị đánh bại thì liền vội vàng hoảng sợ cầu xin tôi tha thứ. Tính đi tính lại, dù thế nào đám này cũng chỉ là mấy đứa trẻ bồng bột, tôi buông lỏng thân mình, nghĩ giáo huấn bọn chúng một chút thế rồi đủ. Ai bảo dám đi bắt nạt phụ nữ, ai bảo dám gọi tôi là bà cô. Bất quá nếu cậu tóc dài này đã biết nhận sai, tha thứ cho nó một lần cũng chẳng sao, dù sao ba kẻ té ngã trên mặt đất kia còn chờ hắn dìu về nhà nữa. Đúng lúc tôi đang xoay người đi về phía Lưu Tĩnh, muốn quay trở về nhà mình đưa ra yêu cầu với cô gái này thì đột nhiên bị đánh lén. Tôi hét thảm một tiếng, sau lưng vang lên những tiếng cười gian trá đắc ý. Tôi cúi người ngồi xuồng xuống, ôm cổ chân phải bị cây gậy tàn bạo đập vào. Thật còn mẹ nó đau à, đoán chừng gãy xương rồi cũng nên. Vừa ngừng đầu liền nhìn thấy cậu tóc dài kia cầm trên tay một cây gậy gỗ, không biết lấy từ đâu, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí đứng trước mặt tôi nở nụ cười hết sức vô sỉ. Tiếp theo hai mắt anh lóe lên, giơ cao cây gậy muốn vung tới đầu tôi. Mẹ kiếp, quả này mà bị anh ta đánh thật vào đầu thì khéo tôi xuyên không mất. Cho nên tôi hồi quang phản chiếu, giơ lên bàn tay vốn đang ôm cổ chân, rồi giữ chặt lấy cây gậy ở trên đỉnh đầu mình. Hai người giằng co bất động, cổ chân của tôi truyền tới từng cơn đau nhói, mồ hôi lạnh từ trên trán từng giọt chảy xuống. Tôi biết tình huống bây giờ đối với mình hết sức bất lợi. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hình như tôi vừa nhìn thấy một cái đầu chọc sáng lên loang loáng. Nếu như bây giờ có thể gặp được cậu đầu chọc cùng cậu bơm sư tử thì hay biết mấy. Đúng lúc tôi đang không ngừng cầu nguyện thì quả nhiên nhìn thấy một cái đầu bóng loáng thật. Chị hai, nghĩa nữ của thủ lĩnh Nhật Bản sân khấu. Một thanh âm có chút nghi hoặc vang lên phía sau lưng cậu tóc dài, hắn sợ hãi xoay người nhìn lại. A, tiểu quang, tiểu ải, tôi hưng phấn kêu lớn lên, thật sự đúng là cậu đầu chọc cùng bơm sư tử rồi, mà người vừa gọi tôi chị hai chính là cậu đầu chọc đó. Nhìn xem, đây chính là cái mà người ta gọi là duyên phận đó nha. Đầu chọc nhếch mép cười nghiến răng nghiến lợi nói, ai là tiểu quang với tiểu hải hả? Cái này không quan trọng, quan trọng là các cậu sao lại ở chỗ này? Tôi suy nghĩ một chút, hình như hai đứa nó có từng nói qua bọn chúng là người trong giang hồ thì phải, chẳng lẽ hai cậu ở chỗ này chờ tôi? Bớt mơ tưởng đi bà chị, đầu chọc tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói, thật ra thì chúng tôi mới kết thúc giờ tự học về muộn, chỗ này gần đường về nhà nên đi ngang qua thôi. Cậu tóc bù xù ôn tồn trả lời, bà chị hai người đang làm cái trò gì đấy? Đầu chọc có chút không giải thích nổi hỏi, ngu ngốc nhìn không ra, chị đây đang bị thằng biến thái này tập kích đánh lén hay sao? Tôi giận đến mức oa oa kêu khóc, rõ ràng rành như thế này, tôi vẫn còn đang cúi người, giơ tay ngăn cây gậy, bằng không hai người này tưởng tôi đang làm tượng nghệ thuật hay múa à? Dạ, đầu chọc nhìn thoáng qua ba đứa vẫn đang nằm giả chết như cũ trên mặt đất, cau mày nói, vậy ba tên kia cũng trúng phốc. Tôi đắc ý hừ hừ, trong mắt cậu đầu chọc hiện lên mấy tia sáng khó hiểu, đi từ từ đến sau lưng tên tóc dài, nắm lấy mái tóc của hắn vung một cái, tên này liền oanh liệt bị ném lên góc tường, cùng bạn hữu nằm trên mặt đất thong thả ôn chuyện. Bởi vì cổ chân của tôi bị thương, Lưu Tĩnh lại đang sợ đến hóa ngu, cho nên đầu chọc quyết định cùng cậu đầu xù trước đem chúng tôi đưa về nhà mình, giúp tôi bôi thuốc vào chỗ bị thương và chờ Lưu Tĩnh hoàn hồn mới tiếp tục quyết định. Nhà cậu đầu chọc cách nhà chúng tôi rất gần nha, chỉ cách một con đường mà thôi, khó trách chúng tôi có thể ngồi trên cùng một chuyến xe buýt. Chờ đầu chọc mở cửa nhà ra xong, tôi cảm thấy vô cùng thần kỳ khi có thể thấy được đồng chí Tần Hạo. Đầu chọc nhàn nhạt đi vào, Tần Hạo giới thiệu cho chúng tôi biết, đây là anh trai tôi. Trời đất ạ, đầu chọc hóa ra là em trai của Tần Hạo, em trai của Tần Hạo hóa ra là cậu đầu chọc, khó trách tôi cứ thấy đầu chọc có điểm quen quen, thì ra giống Tần Hạo. Tần Hạo nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi cũng sợ hết hồn, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ tôi đến ghế salon, bảo em trai mình xức thuốc cho tôi một cách hết sức chuyên nghiệp. Tiểu Quang, Tôi nhướng mày gọi cậu ta, lực đạo của tên này rất mạnh nha. Đầu chọc kéo khóe miệng tăng thêm lực nói. Tôi tên là Tần Dương, không phải là Tiểu Quang, còn nữa hắn cũng không phải Tiểu Ái, hắn là Cao Phàm Vũ. Cao Phàm Vũ, đầu du nhìn tôi cười thân thiện một tiếng, tôi cũng gật đầu cười đáp lại. Xử lý tốt vấn đề của tôi xong, 5 người cùng ngồi trên ghế salon, 4 người chờ Lưu Tĩnh hồi hồn. Uống xong chén nước thứ 5, Tần Hạo đưa qua, Lưu Tĩnh rốt cuộc cũng trở về mặt đất, vô cùng cảm kích nhìn tôi nói. Đa tạ nữ hiệp, cứu giúp, tiểu nữ đây xin nguyện lấy thân báo đáp cho người. Hả? Cô nàng này ăn nói gì kỳ vậy, đừng bảo xuyên qua tới đây chứ. Đừng có gọi là nữ hiệp, kỳ quái chết đi được, chị tên là Hạ Anh, em có thể gọi là Tiểu Hạ, Sakuza, Hạ Tỷ hoặc là Anh. Còn nữa quên chuyện lấy thân báo đáp đi, chị đây kết hôn rồi. Nếu để cô bé này lấy thân báo đáp mình thật, hẳn lỗi không đánh chết tôi mới là lạ. Lưu Tĩnh chớp chớp đôi mắt to, vừa vô tội vừa đơn thuần không giải thích được hỏi. Vậy lúc chị nói đáp ứng chị một yêu cầu là cái gì? Cô nàng vừa dứt lời, Tần Hạo cùng Tần Dương hai anh em, thêm cả Cao Phàm Vũ, nhất trí ăn ý dùng một loại ánh mắt giống như nhìn kẻ biến thái mà ngó tôi. Trong mắt có sự khinh bỉ rõ ràng, Tần Hạo còn khoa trương hít vào một hơi nữa. Mọi người nói xem sao, tư tưởng của mấy người này lại xấu xa thế chứ, thanh danh cả đời của tôi còn đâu à? Tôi bắt đắc dĩ nói, Lưu Tĩnh cái mà chị đây gọi là yêu cầu tuyệt đối không phải như em nghĩ đâu, chị thề... Tôi vẫn còn muốn biết quan hệ của em gái này với Hà Dịch nha. Đúng lúc này Tần Hạo đột nhiên đứng dậy đi mở cửa, chuông cửa rõ ràng có vang đâu, anh ta đang làm cái trò gì vậy? Mọi người không thể hiểu nổi nhìn anh ta soi mói. Một giây sau khi cánh cửa vừa mở, tôi lập tức cảm thấy như gặp quỷ đầu thai. Hàn Lỗi, đó là Hàn Lỗi. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Lỗi cười đến ôn nhu hướng tôi đi đến, cả đám liền hồi hộp chờ phản ứng của tôi. Hàn Lỗi không đeo mắt kính, anh cười hết sức ôn nhu, thậm chí còn có chút kinh khủng nữa. Tôi kinh hồn bạt vía, ra đầu hoàn toàn tê dại. Ha, chồng yêu, trùng hợp ghê nha. Chương 18. Mẹ chồng tốt với mẹ chồng xấu. Tôi đã bảo Tần Hạo làm sao có thể vô duyên vô cớ, nhân lúc Tần Dương đang bôi thuốc cho tôi mà rời đi đâu, thì ra anh ta đi mật báo. Thật tâm mà nhận xét, Tần Hạo quả nhiên là một đồng chí tốt, trung thành với cương vị công tác của mình, trung thành với sếp lớn, công tư rõ ràng, đối với Hàn Lỗi chỉ một không có hai, cũng ở dưới chỉ thị của Hàn Lỗi mà trở thành nhân tài trên mọi phương diện, lĩnh vực cụ thể là biểu hiện chuyên nghiệp của anh ta, khi vô tình gặp gỡ tôi và kỹ xảo, đâm bị thóc, chọc bị gạo, nhanh chóng của mình. Vì thế tôi tin rằng qua một thời gian nữa Tần Hạo nhất định sẽ trở thành một kẻ kỳ tài hiếm có trong nhân loại. Nếu không phải bà con nói xem, anh ta làm sao có thể chuyên nghiệp được như thế chứ? Hàn Lỗi rốt cuộc đã dạy dỗ anh ta như thế nào đây? Trừ Lưu Tĩnh ra thì mọi người tựa hồ đối với sự xuất hiện của Hàn Lỗi đều cảm thấy hết sức đương nhiên, không có quá nhiều phản ứng, hoàn toàn không giống tôi ban đầu vừa thấy anh, nếu không phải điều kiện không cho phép thì đã nhảy dựng lên khỏi ghế salon tìm chỗ trốn ngay rồi. Hàn Lỗi vô cùng thân thuộc bắt chuyện với hai anh em nhà họ Tân và Cao Phàm Vũ. Sau đó dưới sự giúp đỡ chủ động của mấy người này mà thuận lợi ngồi xuống bên cạnh tôi. Khi không đeo kính, Hàn Lỗi vẫn cứ tỏ ra vẻ ôn nhu vô hại như lúc có đeo, nhẹ nhàng đem bàn chân bị thương của tôi đặt lên đùi mình, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng. Anh rũ mi mắt đặt tay vào cổ chân tôi, nhẹ nhàng nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thể hiện bản lĩnh mỹ nữ anh hùng một lần, đúng không? Khẽ dãy ruộng, kết quả bị thương đúng không? Dạ. Ẩn nhẫn rên, biết sai lầm rồi. A, thống khổ hét chói tai. Người đàn ông tối này, mỗi lần hỏi một câu, lại là một lần anh ấn mạnh vào cổ chân tôi. Lực đạo nặng nhẹ tăng dần, đây rõ ràng là đang bạo hành, trước mặt mọi người bạo hành tôi. Đột nhiên thần sắc Hàn Lỗi trở nên lạnh lẽo, dùng thanh âm vô cảm nói. Tối nay tạm thời giải tán, có chuyện gì ngày mai đến nhà tôi bàn tiếp, đến lúc đó đem theo cả cái tên kia nữa, biết rồi mau làm đi. Sau đó anh nhìn thấy mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu xong, liền không khách khí đem tôi bế lên, gọi Lưu Tĩnh đang ngây ngốc như cũ, rồi ba người hoa lệ khởi hành về phủ. Sau khi về đến nhà, Hàn Lỗi lấy lý do chân của tôi không nên đụng nước, tiện thể thuận lý thành chương xử lý dùm tôi vấn đề tắm rửa. Vẻ mặt anh ta mị xấu ra đem tôi cởi gần hết ở trong nhà tắm, cẩn thận tránh vết thương ở cổ chân ra, sau đó tỉ mỉ rửa sạch cơ thể tôi từ trong ra ngoài hai lần, đem kẻ vốn còn sót lại chẳng được bao nhiêu đậu hũ là tôi đây, ăn đến một giọt cũng không dư thừa. Bị Hàn Lỗi ôn nhu ôm trở về giường, tôi mở to hai mắt giữ cho đầu óc thanh tỉnh, chở anh tắm vòi sen xong đi ra ngoài. Lấy hiểu biết không mấy hoàn toàn của tôi về người này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy. Tôi có dự cảm đêm nay cả hai sẽ còn phải nói chuyện dài dài. Quả nhiên Hàn Lỗi chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm, xoay mình đặt người lên trên thân tôi, vẻ mặt nhìn như là bất đắc dĩ hỏi thăm. Cưng à, em nói xem anh nên đem em trói vào rồi xử phạt, hay vẫn là nên hôn em nồng nhiệt thì hơn. Hai mắt tôi xoay tròn, cân nhắc quyền lợi một chút, sau đó nghĩ cũng không nghĩ nhiều, lựa chọn phía sau, chủ động ôm cổ anh, vẻ mặt thâm tình cảm động, hoàn toàn là gian trá mà nhận lỗi, nói, anh yêu cái gì cũng không cần nói, hôn em đi là được. Sự thật thì sau khi xong việc, mệt mỏi và vô lực nằm úp sấp xuống giường sau, tôi bị ai phát giác, thà lựa chọn phế đầu còn hơn. Trước tiên chúng tôi rốt cuộc cũng đã được nhận thức rõ về Lưu Tĩnh. Kỳ thực đây là một cô gái ngoan cố bảo thủ, đến mức khiến người ta muốn một trường đánh bay cô nàng 25 tuổi này đi cho rồi. Mà chuyện tôi vẫn luôn muốn tìm hiểu thực ra là thế này. Lưu Tĩnh cùng Hà Dịch là hai chị em, nhưng không có chung huyết thống. Bọn họ cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, cùng nhau được một gia đình nhận nuôi, tình cảm của hai người phát triển rất tốt, rất kỳ lạ. Sau khi lớn lên, Hà Dịch rốt cuộc cũng phát hiện được tình cảm mà mình đối với Lưu Tĩnh là tình yêu, nhưng khi đó cha mẹ nuôi bọn họ vì báo ân đã đem Lưu Tĩnh gả cho con trai của một bà năm xưa vì để tang chồng mà thủ tiết cho đến tận bây giờ. Nghe nói đó là một phi công tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có lẽ là vì ông trời có mắt. Ai không đúng, phải nói là không gió không mây. Trời cao đố kỵ anh tài. Khi Lưu Tĩnh cùng vị cơ trưởng này kết hôn, anh ta đột nhiên nhận được lệnh điều động bay khẩn cấp từ đơn vị. Vì thế là ngài cơ trưởng trẻ tuổi vô tội mới cưới vợ mà không thể động phòng này gặp phải tai nạn trên không. Anh Dũng ra đi, người mẹ đáng thương năm xưa vì để tang chồng mà thủ tiết, bây giờ còn mất đi cả đứa con quý giá. Cho nên bà ta giận chó đánh mèo lên người Lưu Tĩnh, không những mắng cô là khất phu, còn thường xuyên dùng đủ mọi cách để hành hạ, ngược đãi con dâu mình. Lưu Tĩnh là một cô gái não tàn, cũng cho là việc đều tại mình, vì thế cam tâm tình nguyện trở thành cái bao cho người ta chút giận, không bỏ đi cũng không hề oán hận mẹ chồng mình. Hà Dịch vốn nghĩ nếu Lưu Tĩnh được gả vào nhà chồng tốt thì sẽ buông tay để chúc phúc cho cô, nhưng mọi chuyện diễn biến thành như vậy, cậu ta muốn cứu Lưu Tĩnh ra ngoài, bất đắc dĩ cô nàng này lại cảm thấy như thế không tốt, mặc dù bản thân có tình cảm với Hà Dịch nhưng vẫn thủy chung không bỏ được mẹ chồng, liền phát thề nếu không phải mẹ chồng mở miệng bảo cô đi, cô sẽ tuyệt đối không rời nửa bước. Những lời trên là do Lưu Tĩnh trình bày, Hà Dịch bổ sung, đây chính là tiết mục em có tình mà chị có ý nha. Tại sao cái cô Lưu Tĩnh ngực to mà não nhỏ này lại làm cho nó trở nên rối rắm phức tạp như thế chứ? Mọi người đang ngồi đều đồng loạt quăng về phía Hà Dịch, ánh nhìn đồng cảm cùng bất đắc dĩ. Cậu ta chỉ cười khổ toàn bộ tiếp nhận. Lần tọa đàm này tổng cộng có 8 người tham gia, trừ chủ tọa là Lưu Tĩnh. Chịu trách nhiệm bổ sung Hà Dịch, còn có tôi, Hàn Lỗi, Tần Hạo, Tân Dương, Cao Phạm Vũ cùng với mẹ chồng đại nhân của tôi. Về phương diện chức vụ, tôi và Hàn Lỗi là chủ nhân trong nhà, cho nên ở tại chỗ. Lưu Tĩnh cùng Hà Dịch là nhân vật chính, cho nên cũng có chỗ. Hai anh em Tần Gia cùng Cao Phạm Vũ nghe lệnh Hàn Lỗi cũng đến góp vui, nhưng còn mẹ chồng tôi, bà vì sao lại ở đây? À, mẹ chồng tôi che miệng cười duyên một tiếng. Mẹ đây đến mượn cà vạt của tiểu tử thối, vừa lúc đụng phải nên ngồi xuống nghe một chút thôi mà. Được rồi, sự thật chính là như vậy, mẹ chồng tôi đúng là tới mượn cà vạt của Hàn Lỗi. Nhắc đến tối hôm qua, vì để hoàn thành đại nghiệp sắc dụ cha chồng, mẹ tôi đem toàn bộ đàn bà con gái ở trong nhà đuổi ra khỏi một đêm, cho nên mới không tìm được đạo cụ thích hợp đem trói chồng. Bà đành không ngại cực khổ chạy đến nhà chúng tôi tìm Hàn Lỗi mượn, đó chính là mượn cà vạt thuần túy thôi nha. Nếu không phải trời đã tối không mua được đồ, nếu không phải mấy đứa kia di truyền tính cẩn thận quá mức của cha nó, đem cửa phòng khóa chặt như tủ sắt, thì mẹ làm sao có thể mở không được, còn phải mệt nhọc chạy đến chỗ này mượn đồ nữa. Mẹ thật sự là không bỏ được bước dùng dây nha. Mẹ chồng tôi còn cặn kẽ trình bày. Gương mặt tuấn tú của Hàn Lỗi méo mó không dám nhìn mọi người, đặc biệt là mẫu thân đại nhân của mình. Dù sao có câu việc trong nhà không nên để người ngoài nhìn thấy mà, không phải sao? Bất quá bây giờ điều quan trọng nhất không phải là cà vạt cùng mục đích của mẹ chồng tôi, mà là giải quyết vấn đề tình cảm có thể phát triển thuận lợi hay không giữa Lưu Tĩnh và Hà Dịch mới đúng. Mấy tiếng liền sau đó mọi người thay phiên nhau cố gắng tẩy não Lưu Tĩnh. Ách là khuyên nhủ cùng phân tích ích lợi của việc cô ấy ở chung với Hà Dịch chứ. Đó là điều tất yếu, tự nhiên. Bất đắc dĩ cô nàng Lưu Tĩnh này, trình độ chậm lụt cùng bại não đã đạt tới cảnh giới tiên nhân mất rồi. Vô luận chúng tôi có tốn nước miếng, sát cổ họng, nói như thế nào, cô nàng vẫn cứ kiên định duy trì ý kiến của mình không chút nào thỏa hiệp. Cho đến khi mọi người khuyên nhủ tới lần thứ ba mà vẫn bại trận như cũ, tôi cố nén nỗi vọng động muốn ném cô nàng này ra ngoài cửa sổ. Nhìn lướt qua tất cả những người đang nằm bẹp trên ghế salon nghỉ ngơi, cùng có hai anh em Tần Hạo, góp thêm đủ số là Cao Phạm Vũ, cùng Hà Dịch, sau khi trầm tư một chút cuối cùng quyết định tung ra con bài chủ chốt của mình. Nắm lấy cánh tay mẹ chồng, suy yếu nói, mẹ đến lượt người lên rồi ạ. Mẹ chồng tôi đầu tiên là nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh, sau đó chân thành nói, Tiểu Tĩnh à, cháu thật sự yêu Hà Dịch sao? Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Lưu Tĩnh, Hà Dịch lại càng khẩn trương hơn, không tự chủ được nắm đầu gối của mình. Dù sao thì Lưu Tĩnh cũng chưa từng bao giờ tiết lộ tình cảm của mình với cậu ta. Lưu Tĩnh thầm tình nhìn Hà Dịch, rốt cuộc gật đầu, mọi người cũng rối rít thở phào nhẹ nhõm, đã bảo là nhà người ta chỉ có tình chị em có ý mà, chúng tôi khẩn trương làm cái gì chứ? Thế thì có phải hay không, chỉ cần mẹ chồng cháu chủ động mở miệng cho đi, cháu sẽ tiếp nhận Hà Dịch. Mẹ chồng tiếp tục chân thành hỏi, lần này Lưu Tĩnh có chút do dự, cuối cùng khi mọi người đang cố nhịn xuống cái ý định muốn nhào tới, ấn đầu cô nàng xuống thì người này cũng chịu dưới con mắt thâm sâu tình tứ của Hà Dịch mà khẽ gật đầu. Thấy được cái gật đầu này, mẹ chồng tôi cười vỗ ngực bảo đảm, thế thì chuyện còn lại không phải là quá đơn giản sao, cứ giao cho mẹ, tối nay chúng tôi cùng tới Hồng Môn Yến xem sao. Nhìn vẻ mặt tự tin cùng dũng cảm của mẹ chồng, mọi người đều bị khuất phục, rối rít dùng ánh mắt sùng bái ngắm bà. Khi mọi người vẫn còn đang bận rúm rít quanh mẹ chồng để biểu đạt cảm xúc cùng sự sùng bái của mình, Hàn Lỗi liền ôm vai tôi, vẻ mặt lão luyện nói, anh không phải đã nói là muốn chõ mõm vào chuyện người khác cần có thời cơ hay sao, bây giờ chính là lúc thời cơ đến đó. Tôi hoài nghi nhìn anh ngờ mực hỏi, anh vì sao muốn giúp Lưu Tĩnh chứ? Không, phải hỏi là anh vì sao muốn giúp Hà Dịch hả? Lấy hiểu biết không mấy hoàn toàn của tôi đối với người này, anh tuyệt đối không phải là kẻ thích giúp đỡ người khác đâu. Ha ha, Hàn Lỗi cười đến thiếu chút nữa là hụt hơi nói. Nếu như anh nói là bởi vì anh cao hứng, nổi lòng tốt, tâm huyết dâng trào, nghĩ muốn vui một chút, thuận tiện cứu giúp mấy người này, em tin sao? Rất rõ ràng tôi không tin. Mà sự thật thì Hà Dịch chính là mỏ vàng cùng đàn em kiêm cấp dưới của anh. Thiếu niên trai trẻ, kiệt xuất, tài năng như thế vì lợi ích lâu dài, giúp nhà người ta giải quyết một chút vấn đề tình cảm thì có chỗ nào không được chứ? Buổi tối mẹ chồng tôi tự tiện quyết định tổ chức Hồng Môn Yến ở nhà Lưu Tĩnh, lấy lòng trượng nghĩa cứu giúp bà già nhà đó, cùng con dâu luôn thể. Mẹ chồng độc ác của Lưu Tĩnh mặc dù không mấy vui vẻ cho lắm, cũng không hiểu sao rõ ràng nhân vật chính vốn là tôi lại trở thành mẹ chồng của tôi nữa. Nhưng mà căn bản vì lễ giáo cùng phép tắc nên bà ta chỉ còn cách giả mù sa mưa cười cười trên mặt. Tính toán thầm ăn xong bữa này cả đời cũng sẽ không qua lại cùng chúng tôi nữa. Ngồi vào chỗ xong mẹ chồng tôi bắt đầu nở nụ cười dụ dỗ. Ha, nhà đầu Lưu Tĩnh này thật quả là có phúc. Có thể có được một người mẹ chồng trẻ trung lại xinh đẹp như vậy, em cũng biết chăm sóc thân thể ghê nha. Bà cô này có lẽ là quá lâu rồi chưa được ai khích lệ như thế, gương mặt chát lên mấy cân phấn, liền ửng đỏ, xấu hổ ngượng ngùng nói. Nào có, chị đừng có đùa, hai người đã tự động xưng hô chị em rồi sao? Mẹ chồng tôi mặt không đổi sắc tiếp tục nói, em đừng khiêm tốn thế. Xem dáng người em đầy đặn nõn nà, thân thể mềm mại, cho dù có mặc quần áo bó sát vẫn cứ mượt mà như thế, ngoại trừ có chút nếp nhăn, thì gương mặt em quả thật chính là không có tì vết, tinh xảo đến mức nhìn không ra là có trang điểm, đúng là vu vật cực phẩm nhân gian nha. Cả đám người vô cùng bội phục nhìn công lực thâm hậu, mở mắt to nói lời bịa đặt của mẹ chồng tôi, càng bội phục cái bà cô già nghe mấy lời ngon ngọt liền cười duyên dáng đến híp cả mắt kia hơn nữa. Mẹ chồng tôi đem bà cô già dụ dỗ đến nở từng khúc ruột, vui vẻ tràn trề, hoàn toàn không biết trời đất là gì nữa. phấn vụn trên mặt liên tiếp theo những lần cười duyên mà là tà rơi xuống. Khi híp mắt lại cười thì những nếp nhăn càng mau đạt tới trình độ bóp chết con ruồi hơn. Nhìn ảnh vô cùng kinh khủng, hãi hùng khiếp sợ. Thật quá bội phục định lực của mẹ chồng, tôi muốn học hỏi lắm nha. Đột nhiên lời của mẹ chồng thay đổi, chuyển sang nghiêm túc hỏi. Em gái tốt, em tin tưởng vào vận mệnh cùng số phận không? Bà cô kia cũng nghiêm túc đáp lại. Chị gái tốt nói thật, kể từ sau khi con trai gặp nạn, em liền tin tưởng. Vậy em vì sao lại trói buộc Lưu Tĩnh chứ? Vì em không cam lòng, việc gì phải khổ như thế? Mẹ chồng tôi đột nhiên lôi kéo tay bà cô, vui vẻ nói. Em còn trẻ tuổi như vậy, tướng mạo đẹp như hoa, lại chỉ biết ở đây cùng với con dâu sống đời quả phụ, đáng giá sao? Bà ta không nói gì nhưng nhìn ra được đã có chút dao động. Chị nói thật, tuổi thanh xuân của phụ nữ chúng ta cũng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Nhìn em xem, em đã sống cô quả như thế biết mấy chục thanh xuân rồi. Chị cảm thấy thật đau lòng thay cho em, so sánh với cuộc sống hạnh phúc và tích phúc viên mãn của chị bây giờ. Em thực cam lòng cho rằng trói buộc con dâu vào mình là lựa chọn sáng suốt sao? Bà cô rất rõ ràng đã bị nói trúng, vẻ mặt kích động nhìn chăm chăm vào mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi đột nhiên tới gần nói nhỏ bên tai bà ấy, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức chúng tôi cố gắng căng tai nghe lén mà cũng không thể, chỉ thấy mặt bà ta càng lúc càng hồng, ánh mắt cũng mỗi một lúc sáng hơn. Rốt cuộc dưới sự tẩy não của mẹ chồng tôi, bà cô già lộ ra nét mặt ôn nhu ngàn năm mới thấy, nói với Lưu Tĩnh, chúng ta cùng tự kiếm tìm hạnh phúc của riêng mình đi thôi. Cuối cùng hai người phụ nữ cười cười sáng lạn, hai người phụ nữ khác thì ngu ngốc, thộn mặt ra nhìn, tẩy não thành công sau, tôi chống nạnh tiễn mẹ chồng xuống lầu, nhìn không được hỏi bà một chút xem rốt cuộc đã nói những gì bí mật với bà cô già ban nãy. Mẹ chồng tôi nhếch môi cười nói, cũng không có gì, mẹ chỉ bảo nghe nói ở chỗ nông thôn nơi bà ta ở, có một người đàn ông si tình đợi bà ấy hơn phân nửa cuộc đời mà không chịu lập gia đình, vẫn như cũ chờ đợi mà thôi. Khóe miệng của tôi co quắp. Bà ta tin sao? Con nói xem. Rất rõ ràng bà cô ấy đã tin là thật. Cái kia thật sự có người đàn ông si tình như thế tồn tại sao? Mẹ chồng tôi nở nụ cười đắc ý khi trò đùa dai được thực hiện nói. Ai mà biết được, mẹ cũng không có đi qua chỗ nông thôn nơi bà ấy sống. Chẳng qua chỉ là nghe nói mà thôi. Thì ra phúc khắc cũng có thể di truyền.